Nhưng mà nàng toàn tâm toàn ý vì mệnh Cờ Tông bỏ ra, chính là để cho nàng chết, xứng đáng Tần Tinh đây nhất bái. Ngồi thẳng lên, Tần Tinh chậm rãi đi đến Quân Mạch Ly bên cạnh, đưa tay lăng không một chiêu, liền đem Quân Mạch Ly thân thể cho hút, đưa lưng về phía Vân Hy kia bốn cái đã khóc khóc không thành tiếng đệ tử nói, chờ Quân Mạch Ly sau khi tỉnh lại, lại an táng Vân Hy đi, hiện tại, các ngươi thu dọn lại tàn cuộc, không nên buông lỏng cảnh giác, rất có thể không lâu sau, Cố gia còn sẽ phái người đến. Sau khi nói xong, Tần Tinh một tay nâng Quân Mạch Ly thân thể, hướng về Mệnh Cờ Tông sâu bên trong đi tới. Hôm nay Mệnh Cờ Tông, tuy rằng thành công vượt qua hôm nay nguy cơ, nhưng lại cũng bỏ ra cực giá thật lớn. Chẳng những toàn bộ tông phái toàn bộ kiến trúc, cơ hồ đều đã biến thành hư ảo, hơn nữa liền lên đảm nhiệm tông chủ, cũng chính là Mệnh Cờ thực lực bên trong tông mạnh nhất Vân Hy, đều dâng ra rồi sinh mệnh. Về phần bỏ mạng những đệ tử khác, càng là đạt tới 400-500 người hơn. Bất quá, bọn họ hẳn cảm thấy may mắn là được, từ nay về sau, bọn họ sắp có được Tần Tinh bảo hộ, khi bọn hắn thành công vào ở Thánh Thành lúc trước. Mặt khác, Quân Mạch Ly vị tông chủ này, tuy rằng suýt chút nữa chết, nhưng mà tại Tần Tinh dưới sự trợ giúp, đặc biệt là cuối cùng Vân Hy đem chính mình tàn phế mệnh đưa cho nàng, chẳng những rốt cuộc bảo vệ tính mạng, hơn nữa tu vi cũng sắp có tăng lên. Dù sao, Vân Hy cho nàng, ngoại trừ mệnh chi ra, còn có toàn thân tu vi. Tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, Tần Tinh nhẹ nhàng giơ tay, dùng xung quanh bỏ hoang gạch vỡ xây dựng rời khỏi một gian tạm thời ốc xá. Đi vào phòng, Tần Tinh đem Quân Mạch Ly bình đặt ngang ở trên mặt đất, nhìn đến tấm này mang theo nước mắt mỹ lệ mặt, Tần Tinh từ sâu trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Hắn đối với Quân Mạch Ly cũng không có một chút tình cảm. Cứu nàng, nói dễ nghe một chút, là dám làm việc nghĩa, khó mà nói nghe điểm, không phải là thực hiện đối với nàng hứa hẹn. Chính là trong mộng, giữa hai người chuyện phát sinh, lại khiến cho Tần Tinh không cách nào làm được hoàn toàn không thấy, cũng để cho hắn đồng dạng không biết nên làm sao đối mặt với nữ tử. Lặng lẽ lắc lắc đầu, Tần Tinh chỉ có thể tạm thời trước tiên đem cái vấn đề này không hề để tâm, khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu điều tức. Tuy rằng hắn nhân họa đắc phúc, chẳng những giải trừ kim tàm cổ, hơn nữa tu vi tăng vọt, nhưng chính là bởi vì tu vi dáng dấp quá nhanh, cho nên nhất định phải tìm chút thời giờ, đến đem cảnh giới ổn định lại. Lại thêm lúc trước đối với Cố Trường Hưng nhất chiến, cũng là hao phí hắn không ít tinh lực, để đối mặt lúc nào cũng có thể đến Cố gia viện binh, hắn nhất định phải để cho mình mau sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại Tần Tinh điều tức thời điểm, Thiên Cơ Tử và người khác mỗi một người đều là gấp đến độ giống như trên chảo nóng kiến một dạng, không ngừng qua lại đi lòng vòng. Trong lòng bọn họ, thật sự là có đến quá đa nghi hoặc muốn hướng Tần Tinh hỏi thăm, chính là nhưng cũng không dám quấy rầy Tần Tinh điều tức, chỉ có thể tính tình nhẫn nại chờ đợi. Ba ngày sau, Tần Tinh mới mở hai mắt ra, mà đã sớm chờ đến không nhịn được Thiên Cơ Tử và người khác, lập tức bắn liên hồi giống như hỏi ra một đống vấn đề. Định tinh địa bàn là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao dung hợp mộng cảnh cùng thực tế? Ngươi quái lạ, tại sao lại đáp ứng phải giúp Mệnh Cờ Tông vào ở Thánh Thành rồi sao? Tần Tinh cũng không trả lời bọn họ, mà là mặc cho bọn họ vừa nói, mình chính là trước tiên lấy tinh hồn chi lực, bao phủ toàn bộ Mệnh Cờ Tông chỗ tại. Hôm nay Mệnh Cờ Tông, thật là cảnh hoang tàn khắp nơi. Bởi vì Quân Mạch Ly còn chưa thức tỉnh, lại thêm lão tông chủ vừa không có an táng, cho nên các đệ tử hoàn toàn là rắn mất đầu, cũng là không có có tâm tư làm bất cứ chuyện gì, chỉ là đơn giản đem chết trận đồng môn thi thể thu liếm, hơn nữa toàn bộ ngồi trên mặt đất, tụ tập chung một chỗ, giữa lẫn nhau ai cũng không nói chuyện, duy trì trầm mặc. Về phần Cố gia kia hơn 30 người chất lượng, và tổng cộng 13 chiếc hỏa ô chu, tuy nhiên cũng bị quan với nhau, đồng dạng uể oải không chịu nổi. Nhìn thấy bọn họ đều không có chuyện gì, Tần Tinh đây mới thu hồi tinh hồn chi lực, mà vừa vặn Thiên Cơ Tử bọn họ cũng hỏi xong vấn đề, ngay sau đó hắn liền không có chút nào giấu giếm, đem Giang Mộ Phong xuất hiện toàn bộ trải qua, tường tường tế tế nói ra. Giang Mộ Phong, Thiên Cơ Tử lẩm bẩm cái tên này, lắc lắc đầu nói, chưa có nghe nói qua cái tên này. Tần Tinh nói, ngươi chưa có nghe nói qua cũng là bình thường, hắn phỏng chừng tại còn chưa thời điểm thành danh, đã bị phụ thân hắn đóng nhập định tinh bàn trong. Thiên Cơ Tử chỉ là thuận miệng nói, cũng không có thật muốn biết Giang Mộ Phong lai lịch, ngay sau đó liền đổi một vấn đề nói ân, người mới vừa nói, cái kia định tinh địa bàn thậm chí có định tinh chi lực. Phải, bất quá, ta bây giờ còn không cách nào thi triển, hơn nữa cái này định tinh địa bàn, hôm nay cũng không nghe ta chỉ huy, liền đợi tại ta tinh hồn bên trong, vẫn không nhúc nhích. Nhắc tới định tinh địa bàn, Tần Tinh liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì Giang Mộ Phong đem nó thổi là vô cùng kỳ diệu, bản thân cũng xác thực tận mắt thấy nó giải trừ kim tàm cổ. Nhưng mà không tên liền không có động tĩnh, đảm nhiệm dựa vào bản thân làm sao thúc giục, nó đều không phản ứng chút nào. Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói, cái này định tinh địa bàn, uy lực khổng lồ như vậy, theo lý thuyết hẳn cực kỳ nổi tiếng, chính là trên thực tế lại không có mấy người biết rõ, chỉ là với tư cách rồi mệnh cờ tông lén lút truyền xuống bảo bối, không biết có phải hay không là Giang Mộ Phong phụ thân luyện chế, nếu như là mà nói, kia người này tại tinh mệnh thuật trên trình độ, tuyệt đối cực cao. Đúng rồi, nghe Thiên Cơ Tử nhắc tới tinh mệnh thuật, Tần Tinh chợt nhớ tới, Giang Mộ Phong tại trước khi đi, đem hắn tinh mệnh thuật đưa cho ta còn chưa kịp nhìn, nếu không ngươi nhìn xem, không chừng có thể từ trong phát hiện chút dấu vết. Tinh mệnh thuật, tuy rằng đều là tinh mệnh sư tu luyện, nhưng mà cũng có lưu phái phân chia, lấy Thiên Cơ Tử tại tinh mệnh thuật trên trình độ, có lẽ có thể từ trong nhìn ra chút gì. Có đạo lý, ngươi nhanh chóng nhìn một chút. Tần Tinh nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên Giang Mộ Phong giao cho hắn tinh mệnh thuật, mà Thiên Cơ Tử tự nhiên cũng là ngưng thần quan sát. Thiên Cơ Tử một bên nhìn, còn một bên lẩm bẩm, mệnh tế vấn thiên, huyết đằng chiếu mệnh, chư thiên tinh bước, những này tinh mệnh thuật tuy rằng đều coi như cao thâm, nhưng sẽ tinh mệnh sư cũng không hiếm thấy, đây là mệnh thiên tinh luân. Khi Thiên Cơ Tử đọc lên mệnh thiên tinh luân bốn chữ này thời điểm, Phá Quân bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Thiên Cơ Tử cả người trong lúc bất chợt ngây dại, chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nhảy một cái cao ba trượng, trực tiếp đứng ở trong hư không, hơn nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy thét dài, chấn động được toàn bộ tinh không đều là thuộc về run rẩy dữ dội. Chương 769, vừa cười vừa khóc, Tử Châu toàn bộ bên trong người chúng, với tư cách quân sư nhân vật Thiên Cơ Tử, từ trước đến giờ là được công nhận là tỉnh táo nhất. Mà bây giờ, hắn hành vi, nhưng lại như là cùng kẻ điên một dạng, bị dọa sợ đến Trung Thiên Đế Quân và người khác đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, đặc biệt là Phá Quân, càng là hận không được tiến đến che miệng hắn. Thiên Cơ Tử, ngươi gọi cái quỷ a, cẩn thận thức tỉnh hắn. Đúng vậy, chuyện gì để ngươi kích động như thế, cùng bị điên một dạng. Đối với mọi người mà nói, Thiên Cơ Tử giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng, thật vất vả đình chỉ thét dài, nhưng lại trong đó cao giọng phá lên cười. Ha ha ha, ta đương nhiên kích động, bởi vì ta rốt cuộc thật khi thấy rồi hy vọng. Còn không đợi mọi người hiểu rõ ý những lời này, Thiên Cơ Tử nụ cười trên mặt đột nhiên lại đọng lại, hơn nữa dần dần hóa thành cười khổ, cuối cùng vậy mà biến nhanh hơn muốn khóc lên một dạng. Mọi người đã là không thể nhịn được nữa, Phá Quân cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Cơ, ngươi vừa cười vừa khóc, cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Cơ Tử trong mắt vậy mà thật hiện lên một tầng hơi nước thời điểm, từng cái không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Thiên Cơ Tử, vậy mà khóc, khi bọn hắn tương giao vô số năm năm tháng bên trong, cho dù là khó khăn nhất thời điểm, cũng không có thấy Thiên Cơ Tử khóc qua. Lần này, mọi người rốt cuộc ý thức được, Thiên Cơ Tử nhất định là đã phát hiện gì chuyện vô cùng trọng yếu, cho nên mới dẫn đến hắn tâm tình như thế mất khống chế. Ngay sau đó mọi người cũng không dám nói gì nữa rồi, toàn bộ đều ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn đến Thiên Cơ Tử. Mãi đến Thiên Cơ Tử lại lần nữa lau mặt một cái, phát ra thong thả thở dài một tiếng sau đó mới, tâm tình khôi phục yên tĩnh nói, xin lỗi, vừa mới thất thố. Mọi người tự nhiên khoát tay lia lịa nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tuy rằng từng cái trong lòng đều là giống như bách trảo não tâm một dạng, cấp bách muốn biết rõ Thiên Cơ Tử cuối cùng đã phát hiện gì chuyện, nhưng cũng không dám mở miệng nữa hỏi thăm. Cũng may lại thở dài sau đó, Thiên Cơ Tử đã nói tiếp, thiên hạ tinh trận, đều ra thiên tướng, thiên hạ tinh mệnh, đều ra thiên cơ. Tuy rằng không dám nói hôm nay đây vô tận tinh không bên trong sở tồn tại chỗ có tinh mệnh thuật, đều là thiên cơ tinh thần sáng chế, nhưng lão nhân ra người sáng chế tinh mệnh thuật, nhưng đều là không giữ lại chút nào truyền thụ cho người khác. Nửa câu đầu, Tần Tinh đã nghe qua, biết là chỉ toàn bộ tinh trận, đều là bắt nguồn từ thiên tướng tinh thần, mà phần sau câu, Tần Tinh vẫn còn là lần đầu tiên nghe được. Phá Quân và người khác chính là lặng lẽ gật đầu một cái, bọn họ tự nhiên nghe nói hơn nữa biết được ý những lời này. Bất quá, trong đó có một loại tinh mệnh thuật, bởi vì quá mức nghịch thiên, lão nhân ra người không có truyền cho những người khác, chỉ là cuối cùng không nhịn được ta dây dưa đủ kiểu, truyền cho ta. Nói cách khác, đây một loại tinh mệnh thuật, dõi mắt vô tận tinh không, chỉ có ta cùng lão nhân ra người sẽ. Mà tinh mệnh thuật, tự kêu là, mệnh thiên tinh luân, nói tới chỗ này, Thiên Cơ Tử ngừng lại, ngậm miệng không nói, chỉ là nhìn đến những người khác, chờ đợi đến bọn họ phản ứng. Mọi người cũng đều là hơi ngẩn ra, Phá Quân càng là gãi đầu nói, vừa mới cái kia Giang Mộ Phong truyền cho Tần Tinh tinh mệnh thuật trong, liền có mệnh thiên tinh luân cái này tinh mệnh thuật a, nói rõ sẽ người, cũng không chỉ có ngươi cùng Thiên Cơ tinh thần a. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên chen lời nói, chính là bởi vì nên chỉ có Thiên Cơ tinh thần cùng Thiên Cơ Tử sẽ tinh mệnh thuật, hôm nay mệnh cờ tông người vậy mà cũng biết rồi, điều này cũng đã nói lên, đây mệnh thiên tinh luân, hẳn đúng là Thiên Cơ Tử tiến nhập tại đây sau đó, từ Thiên Cơ tinh thần mặt khác truyền ra ngoài. Nói cách khác, tại các ngươi tiến nhập tại đây sau đó, Thiên Cơ tinh thần vậy mà lần nữa hiện thân, đem bộ này mệnh thiên tinh luân truyền cho người khác, thậm chí rất có thể, Thiên Cơ tinh thần chính là Mệnh Cờ Tông lão tổ tông, Giang Mộ Phong phụ thân. Sư phụ, nếu như là mà nói, như vậy cũng chính là lão nhân gia người truyền tin cho Giang Mộ Phong phụ thân, để cho hắn sắp xếp cẩn thận mọi chuyện, làm xong chết chuẩn bị, đi vào tìm hắn. Hôm nay, nếu Giang Mộ Phong đã thông qua mệnh tế vấn thiên chi thuật, tìm được phụ thân hắn đi tới địa phương, như vậy nơi này, Thiên Cơ tinh thần rất có thể, cũng ở đó. Tần Tinh nói xong, mà Phá Quân mấy người cũng vậy đều hiểu rõ ra. Bọn họ đang bước vào Tử Châu lúc trước, Tử Vi Đế Tinh liền cùng bọn hắn 16 khỏa tổ tinh đã đều biến mất hết không gặp, tự nhiên, Tử Vi Đế Thần cùng 16 vị tinh thần, cũng không biết dấu vết. Từ khi đó bắt đầu, bọn họ liền không còn có từng thấy, thậm chí nghe nói qua những này tinh thần tin tức. Mãi đến Tần Tinh gặp phải thiên tướng tinh thần bảo tồn tại Tử Vi Đế Ấn trong một tia ý thức sau đó, bọn họ mới biết thiên tướng tinh thần khả năng còn sống tin tức. Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ đang ở Giang Mộ Phong truyền cho Tần Tinh tinh mệnh thuật trong, lại có Thiên Cơ tinh thần tự mình truyền thụ mệnh thiên tinh luân, đây cũng là nói rõ, ít nhất tại Mệnh Cờ Tông sáng lập thời điểm, Thiên Cơ tinh thần xuất hiện. Rất có thể, hắn cũng còn sống. Thiên Cơ Tử kích động, vừa cười vừa khóc, dĩ nhiên là bởi vì biết Thiên Cơ tinh thần khả năng còn sống tin tức. Thiên tướng, Thiên Cơ tinh thần nếu đều có thể còn sống, như vậy cái khác tinh thần, thậm chí ngay cả cùng Tử Vi Đế Thần, có thể hay không cũng đều còn sống, chỉ là bị vây ở một cái địa phương nào đó. Tuy rằng có thể vây khốn những này tinh thần địa phương, nguy hiểm tính tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ đương nhiên sẽ không để mặc cho tộc nhân mình mặc kệ, cũng chỉ để cho Thiên Cơ Tử thấy được ly khai Tử Châu hy vọng. Phá Quân đám người trên mặt, cũng bởi vì nghĩ thông suốt những vấn đề này sau đó, rối rít lộ ra thần sắc phức tạp, có kích động, có trông đợi, có lo âu. Ngược lại thì Thiên Cơ Tử đã bình tĩnh lại nói, Tần Tinh nói không có chút nào sai, hơn nữa, đây định tinh địa bàn, nếu quả thật có uy lực lớn như vậy mà nói, rất có thể cũng là lão nhân gia người luyện chế ra. Thậm chí, hắn đem định tinh địa bàn giao cho Mệnh Cờ Tông, lúc sau Giang Mộ Phong giao cho Tần Tinh, đều là dự an bài trước tốt. Tần Tinh chính là bỗng nhiên mở miệng nói, đây định tinh địa bàn, tại các ngươi xem ra, tác dụng lớn nhất là cái gì? Định tinh địa bàn rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, nhiều đại uy lực, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không biết, chỉ biết là nó có thể định tinh, có thể giải trừ kim tàm cổ, có thể tại tinh vẫn chi khư chỉ dẫn phương hướng. Mà đối với Thiên Cơ Tử bọn họ lại nói, tác dụng lớn nhất, dĩ nhiên chính là tại tinh vẫn chi khư bên trong chỉ dẫn phương hướng. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, như vậy nói cách khác, Thiên Cơ tinh thần để cho ta đạt được định tinh địa bàn, chính là vì để cho ta đi tới tinh vẫn chi khư đi một chuyến. Nhìn thấy Tần Tinh đột nhiên cười, quen thuộc hắn tính cách Thiên Cơ Tử nhóm, đều biết rõ, điều này đại biểu Tần Tinh mất hứng. Mà bọn họ cũng không hiểu, vì sao Tần Tinh hảo hảo liền mất hứng, cho nên cũng không dám tùy ý trả lời. Tần Tinh hiển nhiên cũng không cần bọn họ trả lời, tự mình nói tiếp, nếu mà hết thảy các thứ này, thật là Thiên Cơ tinh thần dự an bài trước tốt, như vậy, đây định tinh địa bàn chủ nhân chân chính, khẳng định không phải ta. Thiên Cơ Tử không nhịn được hỏi, có ý gì? Tần Tinh nụ cười trên mặt lại nồng thêm vài phần nói, Mệnh Cờ Tông đời đời kiếp kiếp truyền xuống mệnh lệnh, là phải tìm được người đánh cờ, đem định tinh địa bàn giao cho hắn. Các ngươi cho là ta chính là kia người đánh cờ, có đúng hay không? Mọi người khẽ gật đầu một cái, bọn họ xác thực thì cho là như vậy. Tần Tinh chính là lắc đầu nói, nếu mà Thiên Cơ tinh thần thật muốn ta đạt được định tinh địa bàn, muốn ta mang theo định tinh địa bàn, đi tới tinh vẫn chi khư, như vậy trên thực tế, ta còn là một con cờ, một khỏa bị tinh thần sở toán tính toán quân cờ, ta làm như thế nào đi? Nên đi về nơi nào, đều đã bị sắp xếp xong xuôi, hoàn toàn không phải ta quyết định. Cho nên, đây định tinh địa bàn chủ nhân chân chính, cũng không phải ta, ai muốn, ai cầm đi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn nghịch thiên tinh hồn đột nhiên rời thân thể mà ra, hơn nữa bất thình lình đưa tay đâm vào trong cơ thể mình, bắt lại lẳng lặng bất động định tinh địa bàn, hiển nhiên là muốn đem nó cho lôi ra ngoài. Chương 770, vì các ngươi, đối với Tần Tinh trong lúc bất chợt trở nên mất hứng, hơn nữa phải đem định tinh địa bàn lấy ra cử động, trong đó mọi người đều có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tần Tinh từ giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức bắt đầu, trên thực tế chính là với tư cách kiếp trước hắn, nơi an bài một con cờ. Đặc biệt là hắn đạt được đủ loại những người khác nghĩ cũng không ra lợi ích khổng lồ, hắn thấy, căn bản đều là kiếp trước mình vì hắn chuẩn bị tốt. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tần Tinh mới quyết định, không được làm một con cờ, nhất định phải vượt ra bàn cờ, làm kia người đánh cờ. Những năm gần đây, hắn cũng một mực đang kiên trì đi thuộc về mình con đường tu hành, hướng phía cái mục tiêu này, không ngừng tiến tới. Vì thế, hắn bỏ ra rất nhiều rất người khác nghĩ cũng không ra gian khổ, trải qua vô số lần sinh tử quanh quẩn. Hắn kiên trì cùng bỏ ra, hẳn là để cho hắn có cực lớn thu hoạch, thậm chí rốt cuộc gặp được kiếp trước mình, hơn nữa còn tiến một bước vỡ vụn kiếp trước mình muốn đoạt xá hắn trọng sinh âm mưu. Có thể nói, từ trình độ nào đó đến xem, Tần Tinh đã nhảy ra kiếp trước hắn chỗ bố trí hảo kia một bên bàn cờ. Tuy rằng còn không dám nói Tần Tinh đã trở thành người đánh cờ, nhưng ít ra không còn là một con cờ. Nhưng mà không nghĩ đến nơi này bản nguyên tinh vực, không có ý định xông vào cái mạng này cờ tông, đặc biệt là định tinh địa bàn thu được, lại thêm thiên cơ tử và người khác chắc hẳn phải vậy cho rằng, lại chẳng khác gì là tại nói cho Tần Tinh. Ngại ngùng, người vẫn là một con cờ. Chỉ có điều, người đánh cờ, từ kiếp trước ngươi, biến thành thiên cơ tinh thần. Hoặc có lẽ là, người tuy rằng nhảy ra kiếp trước an bài bàn cờ, nhưng lại nhảy vào một cái tinh thần nơi an bài, càng bàn cờ lớn. Đây giống như là khi còn bé Tần Tinh, ngồi ở Tần Gia Hậu Sơn trên đỉnh ngọn núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cho rằng toàn bộ thiên không, liền là tất cả thế giới. Song khi hắn rốt cuộc đứng ở thiên không ra, mắt nhìn xuống cả khỏa tần thiên tinh thời điểm, bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện, nguyên lai, sau lưng lại có một phiến càng rộng lớn hơn thiên không. Khi hắn một lần nữa ly khai vùng này càng rộng lớn hơn thiên không sau đó, bất ngờ phát hiện, vậy mà lại xuất hiện một phiến càng thêm to lớn thiên không. Thiên ngoại hữu thiên, khi nào mới là thiên chi phần cuối? Bàn cờ ngoài có bàn cờ, khi nào mới có thể chân chính làm kiêng người đánh cờ? Có thể tưởng tượng được, kết quả như vậy, đối với Tần Tinh lại nói, thật sự là một tương đối lớn đả kích, cũng là để cho hắn trong lúc bất chợt trở nên phẫn nộ nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản không thấy được hy vọng, không thấy được phần cuối. Có phải hay không khi mình phí hết tâm tư, nhảy ra thiên cơ tinh thần bố trí cái này bàn cờ, sau đó lại sẽ xuất hiện một cái càng bàn cờ lớn. Nếu quả thật là như thế mà nói, như vậy mình con cờ này còn muốn làm bao lâu? Mà mình chỗ đặt thân bàn cờ lại rốt cuộc có bao nhiêu cái? Làm quân cờ thời gian, Tần Tinh thật là chịu đủ rồi, cho nên lần này, hắn là thật lòng chân ý không muốn cái này định tinh địa bàn, không muốn lại được người định đoạt, cho dù người này là thiên cơ tinh thần, cũng không được. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh bàn tay vừa mới đụng chạm lấy định tinh địa bàn thời điểm, từ khi tiến nhập tinh hồn sau đó, liền không có động tĩnh chút nào định tinh địa bàn, đột nhiên lại nổi lên vạn điểm quang mang. Hơn nữa tia sáng này hội tụ phía dưới, bất ngờ xuất hiện một cái chừng đầu ngón tay. Kim tằm, nhìn thấy định tinh trên khay xuất hiện đầu này kim tằm, Tần Tinh cùng thiên cơ tử và người khác toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mọi người phản ứng đầu tiên, chính là trên thân Tần Tinh trong kim tằm cổ kỳ thực cũng không có giải trừ hết, hoặc giả nói là giải trừ không triệt để. Từng đạo tinh hồn chi lực, tính cả bản thân Tần Tinh tại bên trong, lập tức hướng về Tần Tinh thân thể không ngừng quét tới, mà kết quả cuối cùng, chính là cũng không có phát hiện chút nào chỗ không hợp lý. Trong lúc nhất thời, Tần Tinh cũng tạm thời không có tâm tư đi để ý tới những chuyện khác, bởi vì kim tằm cổ đáng sợ, để cho hắn thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu quả thật là kim tằm cổ còn có lưu lại, như vậy mình thật vất vả lại lần nữa thu được đây toàn thân tu vi, há chẳng phải là không biết ngày nào, lúc nào cũng có thể lần nữa biến mất rồi sao? Vẫn là thiên cơ tử nhất trước hồi lại thần đến nói, đầu này kim tằm, tựa hồ cũng không phải là kim tằm cổ, có phải hay không là kim tằm cổ kỳ thực đã thành hình? Mà định ra tinh bàn tại phá hủy kim tàm cổ trong quá trình, đem nó, tương tự với linh hồn một vật hút thu vào. Cái vấn đề này, sợ rằng ngoại trừ định tinh địa bàn cùng cổ tộc ra, lại không có bất kỳ người nào có thể trả lời, Tần Tinh tự nhiên càng là đầu óc mơ hồ. Bất quá, hắn ngược lại đã minh bạch, lúc trước kim tàm cổ đã hủy diệt dưới tình huống, mình lại như cũng có thể tiếp tục hấp thu đến từ trên tần thiên tinh những cái kia chúng cổ chi nhân tu vi, chính là cùng định tinh trong mâm đầu này kim tàm có liên quan. Do dự chốc lát, Tần Tinh lại thử đi cùng định tinh địa bàn câu thông, nhưng bất kể là định tinh địa bàn, vẫn là cái kia kim tằm, đối với hắn đều là phớt lờ không để ý tới. Tự nhiên, Tần Tinh muốn đem định tinh địa bàn từ mình tinh hồn trong lấy ra ý nghĩ, cũng là căn bản không thiết thực. Định tinh địa bàn tựa như cùng giữ nguyên căn tại rồi hắn tinh hồn bên trong một dạng, vững không thể lay. Một khắc này, Tần Tinh không nhịn được cũng hoài nghi, có phải hay không Giang Mộ Phong tại đem định tinh địa bàn giao cho mình thời điểm, âm thầm giở cho gì? Hoặc là che giấu bí mật gì, tỉ như điều khiển định tinh địa bàn phương pháp, cố ý không có tự nói với mình. Chỉ là, đây cũng là không có khả năng. Vừa đến Tần Tinh tin tưởng Giang Mộ Phong, thứ hai có định tinh địa bàn sau đó, mình tinh hồn cùng tu vi, cũng hẳn là đã nhận được khôi phục, hơn nữa còn có tăng lên. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh kiên nhẫn cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn, dứt khoát không còn đi để ý tới định tinh địa bàn, mặc cho nó đợi tại mình tinh hồn bên trong. Bất quá, trải qua phen này dày vò sau đó, Tần Tinh tâm tình ngược lại lần nữa yên tĩnh lại, ngẫm nghĩ một hồi, hướng về phía thiên cơ tử và người khác nói, có phải hay không các người cũng hy vọng ta đi chuyến tu tinh vẫn chi khư. Với tư cách thiên cơ tử bọn họ, đương nhiên là cực kỳ hy vọng Tần Tinh có thể đi tới tinh vẫn chi khư, bởi vì bọn hắn thập lục tổ tinh, rất có thể liền ẩn náu trong đó. Chỉ có điều, cân nhắc đến tần tinh cảm thụ, bọn họ cũng có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Thiên cơ tử cắn răng một cái quan nói, tần tinh, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta tổ tinh, rất có thể ẩn náu tinh vẫn chi khư, chúng ta dĩ nhiên là hy vọng ngươi đi, nhưng mà có đi hay không, vẫn tại bản thân ngươi. Ngươi nguyện ý đi, chúng ta cảm kích, ngươi không muốn đi, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không chút nào oán trách. Nói ra lời nói này thời điểm, thiên cơ tử cũng không có đem tần tinh coi là quân cờ, hoặc là làm một cái lợi dụng đối tượng, mà là đem hắn trở thành bằng hữu, thân nhân. Cũng chính bởi vì vậy, tần tinh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, giống như là tại nói cho thiên cơ tử bọn họ, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu nói, ta đáp ứng qua, phải tận lực để các ngươi khôi phục tự do, cho nên, đây tinh vẫn chi khư, ta nhất định là muốn đi một chuyến rồi, chỉ có điều, ta chuyến này đi, không phải là vì thiên cơ tinh thần, chỉ là, vì các ngươi. Tần tinh trọng tình, có ân tất trả, thiên cơ tử bọn họ, bất kể là cam tâm tình nguyện cũng tốt, hay là bị người bức bách cũng tốt, đối với tần tinh, khẳng định đều có cực lớn ân huệ. Tần tinh trả lời, để cho thiên cơ tử năm người không nén nổi liếc nhau một cái, tại trong mắt đối phương, đều là thấy được một tia cảm kích. Tại tần tinh như vậy không muốn thành vì người khác quân cờ dưới tình huống, vì báo đáp mình cùng người khác ân tình, lại như cũng quyết định muốn đi một chuyến tinh vẫn chi khư, đầy đủ để chứng minh tần tinh đối với bọn hắn coi trọng. Thiên cơ tử vừa định nói mấy câu đến hóa hiểu một chút không khí lúng túng, nhưng mà sắc mặt đột nhiên đại biến, bật thốt lên hét lên kinh ngạc nói, cẩn thận, có người đến rồi. Thiên cơ tử phản ứng cũng không tính chậm, nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, tần tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, một cái toàn thân áo đen, tướng mạo nho nhã người trẻ tuổi, chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên cơ tử âm thanh cũng lại vang lên lần nữa, tinh hoàng. Hắn là tinh hoàng, chương 771, sự do người làm. Tuy rằng người trẻ tuổi trước mặt này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng mà tần tinh sắc mặt lại như cũ là duy trì quen có yên lặng, tựa hồ giống như là đoán trước đã biết người này sẽ đến một dạng, điều này cũng làm cho trong mắt đối phương lóe lên một tia kinh ngạc. Về phần đối phương tinh hoàng tu vi, tần tinh cũng đồng dạng cũng không ngoài ý muốn, có thể tại thiên cơ tử tinh hồn chi lực phát hiện đồng thời, liền im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt mình, đủ để chứng minh. Cho tới bây giờ, tần tinh gặp được chân chính tinh hoàng, chỉ có thôn thiên minh vị kia Tố Vân, hôm nay, đây là vị thứ hai tinh hoàng. Bất quá, so với Tố Vân đến, người trẻ tuổi này hiển nhiên phải khiêm tốn nhiều. Ở trên người hắn, không cảm giác được chút khí tức nào dao động, khiến người ta cảm thấy giống như là một cái bình thường người trẻ tuổi một dạng. Người này là ai? Tần tinh một bên bất động thanh sắc đánh giá đối phương, một bên thần tốc suy đoán đến thân phận đối phương. Ba loại khả năng, loại thứ nhất, hắn là người Mộng Đạo Tông, loại thứ hai, hắn là ta tiến nhập bản nguyên tinh vực sau đó, liền âm thầm chú ý ta người thần bí, mà loại thứ ba khả năng, hắn là người Cố gia. Suy tư đồng thời, tần tinh tinh hồn chi lực cũng là lặng lẽ lan tràn ra ngoài, đem chọn cái mệnh cờ tông chỗ khu vực này, hoàn toàn bao phủ. Khi hắn nhìn thấy mệnh cờ tông tất cả đệ tử, vẫn cùng lúc trước một dạng, cũng không có một chút thương vong thời điểm, tâm cuối cùng cũng hơi buông xuống chút ít. Mặc kệ đối phương là ai, ít nhất hắn không có đối với mệnh cờ tông xuất thủ. Đang lúc này, người trẻ tuổi bỗng nhiên khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi ở tần tinh phía trước, thần thái tự nhiên. Nếu như người không biết chuyện nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cho là hắn là bằng hữu tần tinh. Tiếp đó, người trẻ tuổi càng là cười híp mắt hướng về phía tần tinh liền ôm quyền nói, tại hạ Cố Minh Sinh, tùy tiện thăm hỏi, mong rằng huynh đài thứ lỗi, không rõ, huynh đài xưng hô như thế nào. Họ Cố, dĩ nhiên là người Cố gia, vị này Cố Minh Sinh vậy mà đi lên liền báo ra tự mình tới trải qua, không có một chút che giấu, thoạt nhìn tựa hồ là không mang theo địch ý, nhưng mà khi biết thân phận đối phương sau đó, tần tinh trong lòng cảnh giác chính là sâu hơn, thậm chí ngay cả phá quân và người khác đều đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì coi như cộng thêm diệt phạt kỳ bàn, tần tinh cũng không có khả năng là một vị tinh hoàng đối thủ. Huống chi, vị này tinh hoàng cùng tần tinh phòng, còn có không thể hóa giải thù oán. Đặc biệt là hắn đi thẳng vào vấn đề thái độ, càng là nói rõ người này rất có lòng dạ, cùng kiểu người này giao thiệp, tuyệt đối không phải là một kiện thoải mái sự tình. Bất quá, tần tinh chính là không hề bị lay động, đồng dạng vi liền ôm quyền nói, thiên tần. Cố Minh Sinh lại là khẽ mỉm cười nói, thiên huynh, ngươi có biết Cố mỗ vì sao đến nhà bái phỏng? Tần tinh vừa định nói báo thù, nhưng mà lời đến khóe miệng chính là đột nhiên nuốt xuống, bởi vì nếu mà Cố Minh Sinh thật chỉ là đơn thuần vì báo thù mà đến, như vậy căn bản không có nhất định phải chạy đến trước mặt mình, giống như bạn già một loại cùng mình ngồi xuống trò chuyện. Dù sao, mình chính là giết từ trên xuống dưới nhà họ Cố 60, 70 người. Ngược lại nếu mà đổi thành mình, đối mặt một cái giết tần ra 60, 70 người hung thủ mà nói, mình là tuyệt đối không có khả năng tâm bình khí hòa ngồi xuống, cùng đối phương trước tiên bạn bè nói lên một phen. Đương nhiên, cũng có thể là Cố Minh Sinh thiên sinh tính cách cẩn thận, đang không có làm rõ ràng bản thân lai lịch lúc trước, hắn không biết hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đặc biệt tới trước thăm dò một chút mình đấy. Những ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, cũng để cho hắn nhàn nhạt nói, Cố huynh nhất định là vì Thiên Mỗ mà tới. Không tồi, Cố Minh Sinh ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng, gật gật đầu nói, Thiên huynh quả nhiên là cùng người khác bất đồng, ngày đó huynh có thể nguyện đoán một chút nữa, Cố Mỗ cụ thể là vì chuyện gì mà đến. Lần này Tần Tinh dù muốn hay không lập tức đáp, vì biết rõ Thiên Mỗ lai lịch. Cố Minh Sinh theo như lời quả nhiên cùng người khác bất đồng, để cho Tần Tinh ý thức được, đối phương tại trước khi tới đây, hiển nhiên liền đã biết hoặc là nghe nói qua mình. Mà hắn nơi nghe nói đến liên quan tới chính mình chuyện, tất nhiên có đến cùng người khác bất đồng đánh giá này. Mà mình ở đi tới bản nguyên tinh vực sau đó, tiếp xúc được người vốn là có giới hạn, trong đó khả năng củng cố ra dính líu quan hệ, không ngoài vẫn là lúc trước mình đối với Cố Minh Sinh thân phận ba loại suy đoán. Hoặc là chính là Tưởng Duệ nói cho Cố Minh Sinh, hoặc là chính là cái kia nhìn mình chằm chằm người thần bí, hoặc là chính là Cố Trường Hưng đang cầu cứu thời điểm nói cho. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là La Bằng và người khác nói cho. Bốn loại khả năng bên trong, Tần Tinh đầu tiên phái ra Cố Trường Hưng cùng La Bằng, bởi vì Cố Trường Hưng tại sống chết trước mắt phát ra cầu cứu, quả thực không có thời gian lại đi đem Tần Tinh miêu tả một phen. Về phần La Bằng và người khác, bọn họ thân phần thực lực đều quá thấp, thật là khả năng không lớn cùng Cố Minh Sinh vị này tinh hoàng liên hệ quan hệ thế nào. Như vậy chỉ còn lại Tưởng Duệ cùng người thần bí đây hai loại khả năng, cũng là Tần Tinh tạm thời không cách nào loại bỏ. Cố Trường Hưng phát ra cầu cứu, cố nhiên là không có thời gian đem chính mình miêu tả một phen, nhưng mà có thể nói mình sở trường mộng yểm chi thuật, mà thôi cố ra thực lực, muốn tại bản nguyên bên trong tinh vực tìm ra Tưởng Duệ, không phải là cái gì việc khó. Người thần bí, tất càng là quá có khả năng rồi. Tổng hợp những này, Tần Tinh mới có thể đoán được, tại mình giết Cố gia kia nhiều nhân tình huống dưới, Cố Minh Sinh chủ động tìm đến mình, dĩ nhiên là vì làm rõ ràng bản thân lai lịch. Cố Minh Sinh nhất phách ba trưởng nói, thống khoái, cùng Thiên Huynh nói chuyện chính là thống khoái, nếu mà không phải Thiên Huynh giết Cố gia ta nhiều người như vậy mà nói, vậy ta thật rất nguyện ý cùng Thiên Huynh kết giao bằng hữu. Những lời này, để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vẫn bình tĩnh nói, nếu mà đầu tiên tới là Cố Huynh, hoặc là Cố gia đến nhiều người như vậy trong, có người có thể giống như Cố Huynh lời như vậy, kia có lẽ chúng ta thật có thể trở thành bằng hữu. Tần Tinh cùng Cố Minh Sinh trong lúc đó đối thoại, tựa như cùng là tại chơi đoán chữ một dạng, thoạt nhìn có phần là thoải mái, nhưng mà trên thực tế chính là nguy cơ tứ phía. Bất kể là Thiên Cơ Tử bọn họ, vẫn là bản thân Tần Tinh, đều là lòng biết rõ, chỉ cần Tần Tinh trả lời, hơi sai hơi có chút, như vậy Cố Minh Sinh sợ rằng lập tức liền muốn ra tay. Cũng tỉ như câu này đối thoại, Cố Minh Sinh trong lời nói ý tứ, rõ ràng là có đến muốn cùng Tần Tinh hóa địch thành bạn ý nghĩ, nhưng mà muốn xem Tần Tinh ý tứ. Tuy rằng Tần Tinh trong lúc nhất thời không nghĩ ra, vì sao Cố Minh Sinh dưới tình huống này, hoàn nguyện ý cùng mình hóa địch thành bạn, nhưng mà điều này cũng đúng cái cơ hội, cho nên hắn trả lời, chính là nói cho Cố Minh Sinh, ta giết các ngươi người Cố gia, cũng không phải là ta muốn đắc tội Cố gia, mà là bởi vì những này người Cố gia có đến lý do đáng chết. Cố Minh Sinh bỗng nhiên thở dài nói, nếu như sớm biết Thiên Huynh làm người, vậy ta tất nhiên đã sớm tự mình đến nhà thăm hỏi, chỉ tiếc, hiện tại ván đã đóng thuyền, hai, có chút không dễ làm a. Tần Tinh cũng bỗng nhiên nở nụ cười nói, không dễ làm, cũng không có nghĩa là không thể làm. Sự do người làm, lúc này, đến phiên Cố Minh Sinh trong mắt xuất hiện một màn hết sạch, tựa cười mà như không phải cười hỏi, Thiên Huynh nói rất đúng, sự do người làm, chỉ là không rõ, người có thể vì đến trình độ nào. Không thẹn với lương tâm, tận lực là được, ha ha ha, Cố Minh Sinh vỗ tay cười to nói, hảo một cái không thẹn với lương tâm, tận lực là được, Thiên Huynh nói ta đều có chút động tâm, bất quá, Thiên Huynh có thể hay không trước tiên biểu thị chút thành ý. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái ngoài nhà nói, bên ngoài người Cố gia cùng Cố gia chi vật, chính là Thiên Mỗ chút thành ý. Cố Minh Sinh lắc đầu nói, chưa đủ, Thiên Mỗ một thân một mình, thân vô trường vật, lại là lần đầu tiên tới đây bản nguyên tinh vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, quả thực không biết làm sao mới xem như thành ý đủ. Cố Minh Sinh thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh một lát sau, chậm rãi giơ lên một ngón tay nói, chỉ muốn Thiên Huynh đáp ứng, ngày sau nợ Cố mỗi một cái cam kết. Chương 772, tiêu trừ vô hình, mà nói đến chỗ này phân thượng, kỳ thực đã rất rõ ràng, chỉ cần Tần Tinh đáp ứng nợ Cố Minh Sinh một cái cam kết, như vậy hắn và Cố gia trong lúc đó thủ oán, liền có thể xóa bỏ toàn bộ, thậm chí là hóa địch thành bạn. Không thể không nói, Cố Minh Sinh đề xuất yêu cầu, thật là không có chút nào quá đáng, thậm chí là quá rộng lượng rồi. một cái cam kết, liền đổi từ trên xuống dưới nhà họ Cố 60-70 mạng người. Nhưng mà, Tần Tinh chính là không có lập tức gật đầu đồng ý, mà là đồng dạng đang nhìn Cố Minh Sinh sau một lúc lâu mới nói, Cố huynh, Thiên Mỗ nếu mà đưa ra hứa hẹn, như vậy tất nhiên đem hết toàn lực cũng muốn thực hiện, chỉ là một cái hứa hẹn, có thể lớn có thể nhỏ a. Thoạt nhìn một cái cam kết là không có chút nào nhiều, nhưng mà Cố Minh Sinh có thể đề xuất đảm nhiệm nội dung gì, nếu mà hắn muốn Tần Tinh tự sát, hoặc là đề xuất cái khác một ít căn bản không thiết thực nội dung, kia Tần Tinh không làm được mà nói, tương đương chính là từ mình tự bẫy mình. Cố Minh Sinh há có thể không biết Tần Tinh lo âu, khẽ mỉm cười nói, điểm này Thiên Huynh có thể yên tâm, cái hứa hẹn này, tất nhiên sẽ là Thiên Huynh có thể làm được, cũng sẽ không để cho Thiên Huynh tự hủy hoại các loại, hơn nữa, hứa hẹn nội dung, chỉ nhằm vào Cố gia ta, hoặc là Cố Mỗ bản nhân. Hướng theo Cố Minh Sinh lần nữa làm nhất định khiến bước, Tần Tinh tại trầm ngâm chốc lát sau đó, dựng lên hai cái đầu ngón tay nói, hai vấn đề cuối cùng, Cố huynh đại biểu là bản thân ngươi, vẫn là toàn bộ Cố gia. Còn nữa, ta làm sao tin ngươi? Tuy rằng Cố Minh Sinh là tinh hoàng, tại Cố gia địa vị khẳng định không thấp, nhưng mà Tần Tinh đối với bản nguyên tinh vực các cái thế lực tình huống cụ thể còn là không hiểu nhiều, vạn nhất Cố Minh Sinh không đại biểu được Cố gia, kia hắn không tìm mình báo thù, cái khác người Cố gia tìm mình báo thù, kia giống như mình là cái mất nhiều hơn cái được. Ha ha, Cố Minh Sinh lần nữa cười to nói, Cố Mỗ đại biểu dĩ nhiên là toàn bộ Cố gia, về phần làm sao tin ta ngược lại thật ra không cách nào đưa ra bảo đảm, chỉ có thể nói, có tin không, ngay tại ở tại Thiên Huynh rồi. Nói thật, Tần Tinh xác thực là có chút không tin được Cố Minh Sinh, nhưng mà nếu mà không đáp ứng mà nói, vậy bây giờ liền phải đối mặt vị này tinh hoàng báo thù, đáp ứng mà nói, ít nhất có thể đủ trì hoãn một đoạn thời gian. Vì vậy mà Tần Tinh cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái nói, ta có thể đáp ứng, bất quá, ta cũng có một cái yêu cầu, chính là bỏ qua cho Mệnh Cờ Tông. Có thể, ngay tại Tần vừa chuẩn bị lập xuống tinh thể thời điểm, Cố Minh Sinh chính là khoát tay ngăn cản nói, không cần phiền toái như vậy, ta tin được Thiên Huynh. Liền hướng về phía Cố Minh Sinh một câu nói này, nhất thời để cho Tần Tinh đối với hắn lần nữa coi trọng không ít. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ mình một khi đáp ứng, mặc kệ lập không lập tinh thể, mình tất nhiên đều biết làm đến. Nhưng mà đây đối với cùng mình chỉ có duyên gặp mặt một lần Cố Minh Sinh lại nói, có thể như thế tin tưởng chính mình, đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Đương nhiên, đây cũng tương tự bao hàm Cố Minh Sinh tự tin, nói cách khác, hắn có đến lòng tin, Tần Tinh vô luận như thế nào, cũng không chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Cố Minh Sinh đứng lên nói, vốn khi lưu lại cùng Thiên Huynh sở trường mấy ngày, bất quá, tất cả chuyện vụn vặt quấn thân, cho nên chỉ có thể xin cáo từ trước, về phần Thiên Huynh thành ý, ta liền cùng nhau mang đi. Xin cứ tự nhiên, Cố Minh Sinh hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, liền đi ra ngoài, bất quá tại đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên ngừng xoay người nói, đúng rồi, Thiên Huynh, không biết lôi hỏa cờ phải chăng có thể trả lại. Tần Tinh mặc dù rất muốn đem lôi hỏa cờ trả lại cho Cố Minh Sinh, nhưng mà chỉ có thể lắc đầu nói, không thể. Lôi hỏa cờ đều bị tiểu hỏa cho nuốt sống, mình lấy gì trả. Nga, vậy coi như xong, cáo từ, Thiên Huynh dừng bước, Cố Minh Sinh bước đi ra ngoài, mà Tần Tinh cũng thật không có đi theo ra. Hơn nữa chỉ là ngay lập tức sau đó, Thiên Cơ Tử đã mở miệng nói, hắn đã đi rồi. Đi, Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu một cái, mình căn bản không có nghe được chút nào động tĩnh. Nếu mà Cố Minh Sinh chỉ là một người, im hơi lặng tiếng thì cũng chẳng có gì, nhưng mà hắn còn phải dẫn hơn 30 tên người Cố ra cùng 13 chiếc hỏa ô chu ly khai, lại như cũng có thể không phát ra một chút động tĩnh, thậm chí đều không làm kinh động bên ngoài những cái kia đệ tử Mệnh Cờ Tông, đây không thể không nói, tinh hoàng thực lực, quả thực kinh người. Thẳng đến sau một thời gian dài, bên ngoài mới truyền đến đệ tử Mệnh Cờ Tông kinh hô thanh âm, người Cố ra đâu? Còn có kia hỏa ô chu đâu? Làm sao cũng không có. Tần Tinh cười khổ lắc lắc đầu, chỉ có thể truyền âm ra ngoài, nói đây đều là mình an bài, để cho mọi người không cần kinh hoàng. Tuy rằng Cố Minh Sinh hẳn là đã đi rồi, nhưng mà bản thân Tần Tinh đều có chút không thể nào tin nổi, đối phương vậy mà thật sự khinh địch như vậy từ bỏ cùng mình trong lúc đó thủ oán. Một đợt liên quan tới chính mình cùng Mệnh Cờ Tông nguy cơ, liên loại này tiêu trừ tại trong lúc vô hình. Cố Minh Sinh, cuối cùng có mục đích gì? Cái vấn đề này, chẳng những Tần Tinh không nghĩ ra, hơn nữa liền Thiên Cơ Tử mấy người cũng vậy không chút đầu mối. Vì Tần Tinh một cái cam kết, vậy mà liền để cho trong gia tộc mình gần 70 mạng người uổng phí chết đi. Mà sau đó khi Tần Tinh từ đệ tử Mệnh Cờ Tông miệng bên trong biết được rồi, Cố Minh Sinh chính là Cố gia con thứ tư một trong, mà chết ở quân Mạch Ly trong tay Cố Minh Thiên đồng dạng cũng là con thứ tư một trong sau đó, càng thêm kinh ngạc. Như vậy cũng tốt so sánh, có người giết chết rồi Tần Dương, Tần Tinh không có đi vì Tần Dương báo thù, chỉ là yêu cầu hung thủ một cái cam kết. Không nghĩ ra, Tần Tinh cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Đương nhiên, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Cố Minh Sinh mà nói, cho nên hắn quyết định tiếp tục tại Mệnh Cờ Tông bên trong đợi một đoạn thời gian, sau đó liền rời đi, đi tới Thánh Thành tìm được La Bằng. Tìm ra La Bằng sau đó, lại đi chuyến Tinh Vẫn Chi Khư, đồng thời nghĩ biện pháp giúp đỡ Mệnh Cờ Tông vào ở Thánh Thành. Khi Cố Minh Sinh mang theo còn sót lại người Cố gia cùng 13 chiếc hỏa ô chu cách xa Mệnh Cờ Tinh, đi tới một chỗ đen nhèm tinh không thời điểm, trong lúc bất chợt phất ống tay áo một cái, vô số đạo hỏa tinh từ hắn tay áo bên trong bay ra, rơi vào toàn bộ người Cố gia cùng hỏa ô chu trên thân. Đột nhiên như thế cử động, để cho người Cố gia hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả đám trợn mắt há mồm nhìn đây. Cố Minh Viễn nói, đại công. Bành bành bành, không chờ bọn họ đem lời nói xong, từng đạo hỏa diễm liền trên người bọn hắn bốc lên, mà chỉ một lát sau thời gian, những cái kia không có chết tại tần tinh trong tay người Cố gia cùng hỏa ô chu, đã toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Làm xong hết thảy các thứ này, Cố Minh Sinh, trên mặt chính là không động dung chút nào, mà là tự nhủ, không giết các ngươi, làm sao có thể bảo vệ bí mật ta. Tiếp đó, hắn xoay người lại, nhìn đến Mệnh Cờ Tinh phương hướng ở chỗ đó, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm nói, khó trách tả sứ sẽ vừa ý như thế cái này thiên tần, xác thực phi thường thú vị, hy vọng ngươi con cờ này có thể mang cho ta chút kinh hỉ đi. Sau khi nói xong, Cố Minh Sinh bỗng nhiên hướng về phía hắc ám tinh không vẫy vẫy tay, nhất thời liền thấy có đại khái phạm vi khoảng 10 trượng hắc ám, trong lúc bất chợt nhuyễn động, chậm rãi hóa thành một cái đen nhèm lỗ đen. Cố Minh Sinh bước vào một bước đây trong hắc động, mà sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Cố gia trong thư phòng, nhìn đến vẫn ngồi ở chỗ đó, cùng hắn gọi giả trang giống nhau như đúc cái kia Cố Minh Sinh nói, đi xuống đi. Vâng, mạo giả Cố Minh Sinh cúi người hành lễ, thân hình lập tức trở nên ảm đạm, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Cố Minh Sinh mình thì là lại lần nữa ngồi vào bàn đọc sách sau đó, trên mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt nạ ác quỷ, hít một hơi thật sâu, cất giọng nói, người đâu, nhanh đi thông báo gia chủ, người con thứ 7 Cố Minh Viễn, ba đứa con Cố Minh Thiên và lục trưởng lão Cố Trường Hưng tỷ số trăm tên người Cố gia đi tới thăm dò Tinh Vẫn Chi Khư, bất hạnh vẫn lạc trong đó. Chương 773 đã xuất hiện. Tại Cố Minh Sinh sau khi rời khỏi, Tần Tinh vẫn ngồi xếp bằng ở trong phòng, lẳng lặng chờ đợi Quân Mạch Ly thức tỉnh. Chờ đợi đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem toàn bộ tinh lực, toàn bộ đều tốn ở hai loại đồ vật bên trên. Định tinh địa bàn cùng tử vi đế ấn. Hai thứ đồ này, tuyệt đối đều là giá trị liên thành chi vật, chỉ cần lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ có vô số người trước để cướp đoạt, nhưng mà Tần Tinh đối với bọn nó, chính là vô kế khả thi. Bởi vì, tính cả thiên cơ tử đám người ở bên trong, căn bản cũng không biết hai thứ bảo bối này, cuối cùng có tác dụng gì. Tử vi đế ấn, làm đại biểu đến tử vi tinh thần đại ấn, nếu như nói nắm giữ nó, chỉ là có thể hiệu lệnh 16 thần tộc mà nói như vậy nói thật không có tác dụng gì. 16 thần tộc, coi như vẫn tồn tại, nhưng ngoại trừ thiên cơ tử bọn họ ra, cũng không ai biết còn lại thần tộc tộc nhân ở địa phương nào. Liền người cũng không tìm thấy, làm sao đi hiệu lệnh. Tuy rằng Tần Tinh cùng thiên cơ tử bọn họ cũng không tin, với tư cách tinh thần bên trong người mạnh nhất tử vi tinh thần, sử dụng đế ấn sẽ không có một chút tác dụng, nhưng mà lấy bọn họ nhãn giới cùng thực lực, lại là căn bản là không có cách tìm ra tác dụng khác. Về phần định tinh địa bàn tác dụng, Giang Mộ Phong nói qua là tác dụng thần kỳ vô cùng, chính là Tần Tinh ngoại trừ có thể nhìn thấy cái kia kim tầm ra, cũng là không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí ngay cả định tinh chi lực, đều là không cách nào thúc giục. Đối với lần này, thiên cơ tử bọn họ cho rằng, hẳn đúng là Tần Tinh thực lực bây giờ không đủ, đây tựa như cùng đem một thanh tuyệt thế vũ khí cho một cái hài tử. Vũ khí mạnh hơn nữa sắc bén đi nữa, chính là hài tử căn bản liền dương đều cử không nổi. Tóm lại, cuối cùng mọi người ra kết luận, chính là hai thứ này chí bảo, đối với trước mắt Tần Tinh lại nói, không những hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí ngược lại là hai cái mầm tai họa, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ làm hắn đưa tới không cần thiết phiền toái. Bởi vì Tần Tinh nắm giữ hai thứ này chí bảo tin tức, cũng không phải là kín không kẽ hở. Sở gia phái tới truy sát Tần Tinh, nhập thân vào Sở Vô Cực trên thân Sở Bất Phàm, biết rõ tử vi đế ấn tại trên thân Tần Tinh, thậm chí toàn bộ Sở gia cũng có thể biết rõ. Hôm nay Sở Bất Phàm cũng có thể nghe tại bản này nguyên trong tinh vực. Mà liên quan tới định tinh địa bàn tin tức, tuy rằng Cố Minh Sinh hôm nay tới đây, liền nói đều không nói, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, lấy đối phương đầu óc, tất nhiên đoán được định tinh địa bàn ngay tại trên người mình. Vì vậy mà, Tần Tinh muốn thường xuyên đề phòng hai gia tộc này người. Ba ngày thời gian trôi qua, Quân Mạch Ly rốt cuộc tỉnh lại. Đúng như Tần Tinh trước đó suy đoán loại này, tuy rằng nàng thương thế vẫn chưa có hoàn toàn hảo xuyên thấu qua, nhưng mà ít nhất không có lo lắng tánh mạng, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ điều chỉnh, liền có thể cuối cùng khỏi bệnh. Quan trọng nhất là, nàng tu vi cảnh giới, cũng đã trước một vân tinh quân, bạo tăng tới ba vân tinh quân. Hết thảy các thứ này, công lao lớn nhất đương nhiên phải thuộc về Vân Hy trước khi chết đổi mệnh. Dùng nàng chết, đổi lấy quân mạch Ly sinh. Sau khi tỉnh dậy quân mạch Ly, hiển nhiên nhớ kỹ nơi chuyện phát sinh, cũng biết Vân Hy chết, nhưng mà cũng không có khóc, chỉ là đứng dậy, hướng về phía Tần Tinh cúi người hành lễ nói, thiên tiền bối, đa tạ. Tần Tinh lắc đầu nói, ta còn có tại mệnh cờ tinh đợi trên thời gian một tháng sau, ta liền phải tạm thời ly khai, xử lý một ít chuyện. Đây là Tần Tinh đang nhắc nhở quân mạch Ly, để cho nàng hảo hảo bắt lấy thời gian một tháng này, mau sớm trọng trấn mệnh cờ tông. Quân mạch Ly yên lặng gật đầu một cái nói, mạch Ly biết. Sau khi nói xong, quân mạch Ly liền xoay người đi ra ngoài. Kế tiếp quân mạch Ly biểu hiện, chân chính cho thấy thân là chủ nhân một tông phong thái, cũng lần nữa để cho Thiên Cơ Tử và người khác khen không dứt miệng. Quân mạch Ly đầu tiên an táng Vân Hy cùng toàn bộ gặp nạn đệ tử mệnh cờ tông, sau đó đại lượng phân phát tinh đan dược liệu, để cho thụ thương các đệ tử có thể sớm ngày khôi phục. Tiếp đó, nàng liền xuất lĩnh các đệ tử bắt đầu trọng kiến lại tông môn. Nhưng mà, trong vấn đề này, nàng bốn vị sư huynh sư tỷ chính là cùng nàng có tranh chấp. Sư huynh sư tỷ cho rằng, nếu tông môn tên là mệnh cờ, chỉ chính là vận mệnh như cờ ý tứ, đây là lão tổ tông truyền xuống, đương nhiên phải tuân thủ lão tổ tông quy củ, vẫn đem mệnh cờ tông bên trong toàn bộ vật kiến trúc, vẫn là dựng thành quân cờ hình dáng. Quân mạch Ly chính là cho rằng, tuy rằng hết thảy các thứ này đều là lão tổ tông truyền xuống, nhưng mà lão tổ tông cách làm như vậy, ở mức độ rất lớn là vì bố trí mệnh cờ thiên tinh, bảo hộ mệnh cờ tông. Hôm nay mệnh cờ thiên tinh toàn bộ đã vận dụng, cũng không ai còn có thể bố trí ra, điều này cũng làm cho ý vị mệnh cờ tông hẳn nghênh đón tới một cái toàn bộ tân khai thủy, cho nên không cần lại giống như kiểu trước đây, đem toàn bộ kiến trúc tất cả đều dựng thành giống như quân cờ hình dáng. Song phương đều là ai giữ ý nấy, tranh luận không ngừng, thế cho nên đến cuối cùng, quân mạch Ly không thể không mang ra tông chủ thân phận, lúc này mới ngăn lại sư huynh sư tỷ phản đối. Ngay sau đó mệnh cờ tông liền bắt đầu dựa theo quân mạch Ly ý nghĩ đến tiến hành trọng kiến lại, ngắn ngủi thời gian một tháng đi qua sau đó, toàn bộ kiến trúc đã trọng kiến lại xong, cùng bị phá hủy lúc trước mệnh cờ tông, cơ hồ hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn mới mệnh cờ tông, để cho phần lớn đệ tử đều có cảm giác mới mẻ, nhưng mà vẫn có phần nhỏ người chính là có đến bất mãn, khá vì hoài niệm lúc trước mệnh cờ tông. Đây phần nhỏ người chúng, thậm chí còn bao gồm Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử thở dài nói, cái tiểu nha đầu này, điểm này làm không đúng. Kỳ thực ban đầu mệnh cờ tông lão tổ tông, đem chọn cái trong tông phái kiến trúc xây dựng thành quân cờ bộ dáng, hẳn không phải là chỉ là vì bố trí mệnh cờ thiên tinh. Tần Tinh hỏi, vậy ngươi cho rằng, hắn còn có mục đích gì? Hắn hẳn đúng là muốn thường xuyên nhắc nhở tất cả đệ tử, ôm lấy vận mệnh như cờ ý nghĩ, để cho các đệ tử đối với ở thiên địa vạn vật, đối với tinh thần vận mệnh đều có lòng kính sợ. Mà lòng kính sợ, cũng là làm một vị tinh mệnh sư nhất định phải có. Thiên Cơ Tử mà nói, chính là để cho Tần Tinh không đồng ý nói, lòng kính sợ tuy phải có, nhưng mà tại mọi thời khắc lấy đủ loại phương thức, nhắc nhở mình, vận mệnh như cờ, mình chẳng qua chỉ là vận mệnh một con cờ trên bàn cờ, cách làm như vậy, không thể thực hiện. Lúc này đến phiên Thiên Cơ Tử không hiểu, vì sao? Tại loại hoàn cảnh này cùng trong không khí sinh trưởng tu luyện người, cho dù nắm giữ kiên cường nữa ý chí, tại biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng, cuối cùng đều sẽ thầm chấp nhận mình chẳng qua chỉ là một con cờ. Tần Tinh cười lạnh nói, nếu chính mình cũng thừa nhận mình là một con cờ, kia còn thế nào vượt ra bên ngoài bàn cờ, đi làm kia người đánh cờ. Tần Tinh là bởi vì kết hợp chính hắn từng trải, cho nên lúc này là biểu lộ cảm xúc. Hắn đến bây giờ đều có thể chỉ là trong tay người khác một con cờ, tự nhiên cực kỳ phản cảm mệnh cờ tông lão tổ tông loại kia cách làm, cho nên tán thành quân mạch Ly đối với mệnh cờ tông thay đổi. Song khi hắn nói xong lời nói này sau đó, mình chính là hơi kinh hãi, ngay sau đó như có điều suy nghĩ nói, Thiên Cơ Tử, ngươi nói, đây mệnh cờ tông tìm kiếm cái gọi là người đánh cờ, sẽ không phải là tại tìm một cái có thể đánh vỡ bọn họ tông phái loại này thông thường, triệt để xoay chuyển bọn họ ý nghĩ người. Đây, Thiên Cơ Tử tinh hồn chi lực, rơi vào kia chính tại xuất lĩnh đệ tử mệnh cờ tông, tham bái lịch đại tổ sư bài vị quân mạch Ly trên thân, nhẹ giọng nói, vậy đây người đánh cờ, kỳ thực, đã xuất hiện. Tần Tinh trên mặt lộ ra một nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Đem âm thanh của mình đưa vào quân mạch Ly trong tai, quân tông chủ, thời gian một tháng đã đến, thiên mỗ tạm thời cáo từ, nguyên bảng tỉ thí thời điểm gặp lại. Chương 774, Khổng lồ Thánh Thành. Một tháng qua này, Tần Tinh đã từ đệ tử mệnh cờ tông miệng bên trong biết được rồi, mệnh cờ tông chân chính đối mặt nguy cơ, cũng không phải là Cố gia, mà là tức sắp đến nguyên bảng tỉ thí. Đối với đệ tử mệnh cờ tông lại nói, nguyên bảng tỉ thí liền giống như tử thần lưỡi hái một dạng, từ đầu đến cuối treo tại đỉnh đầu bọn họ. Lúc nào cũng có thể hạ xuống, lấy tánh mạng bọn họ. Nhưng là khi Tần Tinh nghe được nguyên bảng tỉ thí tin tức sau đó, chính là mù mịt thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn vẫn luôn ở đây suy tư, đến tột cùng phải như thế nào hoàn thành đối với Giang Mộ Phong hứa hẹn, giúp đỡ Mệnh Cờ Tông vào ở Thánh Thành, không nghĩ đến đây nguyên bảng tỉ thí, nhất định chính là biện pháp tốt nhất cùng đường tắt. Nguyên bảng tỉ thí top 10, liền có tư cách vào ở Thánh Thành, như vậy chỉ cần có thể mang theo Mệnh Cờ Tông tiến nhập top 10, thì có thể làm cho bọn họ cuối cùng tiến nhập Thánh Thành. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết, trong này độ khó to lớn, đồng dạng là không cách nào tưởng tượng, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng có đầu mối. Thậm chí hắn đều chuẩn bị kỹ càng, nếu mà lần này nguyên bảng tỉ thí không thể, vậy thì chờ đợi lần sau, nếu mà lần sau vẫn không được, vậy thì chờ dưới lần sau. Tóm lại, chỉ cần mình không chết, như vậy một ngày nào đó, mình có thể chỉ huy Mệnh Cờ Tông, vào ở Thánh Thành. Vì vậy mà, hắn cũng nói cho quân Mạch Ly, mình sẽ ở nguyên bảng tỉ thí thời điểm, chạy về Mệnh Cờ Tông. Nghe được Tần Tinh truyền âm, quân Mạch Ly thần sắc hơi ngẩn ra, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không nỡ cùng bàng hoàng chi sắc. Tần Tinh ở lại Mệnh Cờ Tông, cho dù hắn không hề làm gì, cho dù là ngủ suốt ngày, đối với quân Mạch Ly lại nói, thì đồng nghĩa với là có rồi một cái mạnh mẽ mà có lực dựa vào, để cho nàng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm trọng trấn Mệnh Cờ Tông. Nhưng mà, hiện tại Tần Tinh phải đi, cái này khiến quân Mạch Ly trong lòng, không nén nổi dâng lên một loại bất lực cảm giác, nàng thật hy vọng Tần Tinh có thể vĩnh viễn đợi tại Mệnh Cờ Tông. Bất quá, nàng cũng biết rõ mình hy vọng căn bản là không thiết thực, Tần Tinh cũng không phải Mệnh Cờ Tông người, không có khả năng vĩnh viễn ở lại Mệnh Cờ Tông. Cũng may nguyên bảng ngày tỉ thí Tần Tinh còn sẽ trở về, cho nên cuối cùng, nàng vẫn là thu liếm thần tình trên mặt, khẽ gật đầu một cái, đồng dạng lấy truyền âm nói thiên tiền bối, một đường cẩn thận. Tần Tinh cũng không có trả lời nữa nàng, mà là trực tiếp bước ra một bước, liền dễ dàng rời đi rồi Mệnh Cờ Tinh, đứng ở tinh không bên trong. Cúi người nhìn đến dưới thân Mệnh Cờ Tinh, Tần Tinh loáng thoáng có thể nhìn thấy, quân Mạch Ly đang ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh không. Tần Tinh trên mặt lóe lên một nụ cười khổ, lắc lắc đầu, đây mới thật sự chuyển thân ly khai. Tuy rằng hắn và quân Mạch Ly, ai cũng không có nói ngày đó trong mộng chuyện phát sinh, nhưng mà sự kiện kia, nhưng thủy chung giống như căn kẹt ở trong cổ họng xương cá, cuối cùng có một ngày muốn phun ra. Chỉ là hiện tại, Tần Tinh không biết nên làm sao phun ra, cho nên chỉ có thể dứt khoát giả bộ làm cái gì cũng không có xảy ra. Về phần quân Mạch Ly nghĩ như thế nào, Tần Tinh cũng không quản được. Tinh không mịt mùng, Tần Tinh lần nữa khôi phục một thân một mình, cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại gì, sải bước hướng về Thánh Thành vị trí chỗ đó chạy tới. Không có người đồng hành, Tần Tinh tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa mình tốc độ, vừa vặn nửa tháng sau, đã xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn diện tích cực kỳ to lớn thành thị. Tần Tinh cũng coi là kiến thức rộng, song khi hắn nhìn thấy Thánh Thành thời điểm, cũng là giống như những cái kia lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Thành người một dạng, không kìm lòng được lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có đại lục dựa vào, không có tinh khí bao phủ. Thánh Thành, vậy mà thật sự là một tòa trôi nổi trong tinh không to lớn thành thị lớn. Chỉ có điều, nó diện tích tuyệt đối sẽ không nhỏ ở tại một khỏa tinh thần, cụ thể có bao nhiêu lớn, Tần Tinh không rõ, ngược lại khẳng định so với Tần Thiên Tinh lớn hơn nhiều. Làm bản nguyên trong tinh vực tâm, Thánh Thành tầm quan trọng, thậm chí vượt qua bản nguyên chi tinh, nó để phòng thuộc về nghiêm, coi như là một con ruồi đều không cách nào lặng lẽ ra vào. Thánh Thành bốn phương tám hướng đều bố trí có cường đại cấm chế phòng ngự, tản ra ánh sáng sáng ngời, khiến cho tại đây giống như bất giả thành một dạng. Tổng cộng có 8 tòa cửa thành, ra vào Thánh Thành các sinh linh, đều là tại mỗi cái chỗ cửa thành xếp hàng có thứ tự, đội ngũ dài tới mấy trăm dặm mà xa. Từ xa nhìn lại, chỉ là những này xếp hàng chờ đến vào thành người, tựa như cùng là 8 cái cự long một dạng, uy vi tráng quan. Bất quá, đừng tưởng rằng mọi người chịu như thế quy củ xếp hàng, là bởi vì tất cả mọi người rất có tư chất, nguyên nhân thực sự là mỗi tòa chỗ cửa thành đều có ít nhất một vị tinh hoàng trấn thủ. Ngươi dám tại chỗ cửa thành chen ngang, nháo sự, kết cục liền chỉ có một con đường chết. Xuyên thấu qua cấm chế phòng ngự, có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong tòa thánh thành, các chủng loại hình vật kiến trúc san sát, để cho người có không chớp mắt cảm giác. Trên đường cái, người qua lại như mắc cửi, tựa như cùng vật kiến trúc một dạng, bên trong tòa thánh thành tồn tại sinh mệnh, cũng là bao la vạn tộc, cho nên tướng mạo tự nhiên cũng là thiên kỳ bách quái. Nhìn chằm chằm khổng lồ như thế Thánh Thành nhìn sau một hồi lâu, Tần Tinh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, tự nhủ, khó trách sẽ có nhiều người như vậy muốn đi vào bản nguyên tinh vực, chỉ là nhìn thấy loại này quy mô Thánh Thành, liền đã coi như là không uổng lần đi này rồi. Lúc nào, Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh không, mới có thể nắm giữ loại này quy mô đâu. Cái ý nghĩ này, để cho Tần Tinh không nhịn được phát ra tự giễu cười một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa, mà là tùy tiện tìm một chỗ cửa thành thật thật xếp hàng đi tới. Tần Tinh đến trước Thánh Thành, ngoại trừ mở mang kiến thức một chút ra, chủ yếu nhất mục đích chính là tìm người. Hắn có 4 người muốn tìm, Đầu tiên muốn tìm dĩ nhiên chính là La Bằng, cái này đem chính mình trở thành đại ca cùng thân nhân duy nhất hài tử, đối với mình cực kỳ tin cậy, nhất định phải tìm ra hắn. Cái thứ hai muốn tìm, chính là Lý Nho, cái này thiên tướng thần tộc tộc nhân, chỉ có tìm ra hắn, mới có thể biết vạn tinh giả thiên đại trận ra vào chi pháp, cho nên để cho mình có thể hồi tần thiên tinh. Cái thứ ba muốn tìm là Tưởng Duệ, vì là từ chỗ của hắn đạt được mộng yểm chi thuật công pháp hoàn chỉnh, bởi vì thuật này quá hữu dụng rồi. Về phần cái cuối cùng muốn tìm, chính là Sở Bất Phàm, cái này tại tần thiên tinh tinh không, đuổi giết tần tinh thời gian dài như vậy sở ra cao thủ, tuy rằng tần tinh cũng không phải là vì báo thù, nhưng mà Sở Bất Phàm biết được tử vi đế ấn sự tình, cho nên tốt nhất có thể giết hắn diệt khẩu. Tưởng Duệ cùng Sở Bất Phàm tìm không được không có vấn đề, La Bằng cùng Lý Nho, tần tinh nhất định phải tìm ra, đặc biệt là La Bằng. Chỉ là hắn và La Bằng tách ra đã có đại thời gian nửa năm, cũng không biết hôm nay hắn còn ở đó hay không thánh thành, tại mà nói, diện tích khổng lồ như vậy thánh thành, lại nên đi đâu mà tìm. Ngoại trừ tìm người ra, tần tinh tự nhiên cũng muốn phòng người, phòng Cố gia cùng cái kia từ đầu đến cuối trong bóng tối theo dõi hắn người. Xếp hạng trong đội nhóm, tần tinh vừa cùng hướng theo mọi người bước chân hướng cửa thành di chuyển, một bên đuổi đi tinh hồn chi lực, nghe mọi người nghị luận. Dù sao mình đối với thánh thành không biết chút nào, mà thiên cơ tử bọn họ, bị phong tại Tử Châu trong thời gian quá dài, cũng không biết hôm nay thánh thành là cái dạng gì tình huống. Dần dần, tần tinh đối với thánh thành tình huống, cũng coi là có đại khái hiểu rõ. Thánh thành sở dĩ địa vị đặc biệt, ngoại trừ có thể đi thông mỗi cái bản nguyên chi tinh ra, cũng bởi vì tại đây, có đến ba vị cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, được xưng là bản nguyên tam thánh. Mặc dù có thể được xưng là tam thánh, liền là bởi vì bọn hắn phân biệt thu được ba khỏa bản nguyên chi tinh bản nguyên truyền thừa, thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, không có ai biết, nhưng mà nghe nói, cùng tinh thần đều là chênh lệch không bao nhiêu. Tam thánh tại bản nguyên trong tinh vực địa vị, kia thật là chí cao vô thượng, siêu thoát ra khỏi trần thế. Ngoại trừ tam thánh ra, bên trong tòa thánh thành còn có 10 tông, chính là thu được nguyên bảng top 10 thập đại thế lực, theo thứ tự là 4 cái tông tộc cùng 6 cái tông phái, trong đó tự nhiên bao gồm Cố gia. Đương nhiên, cũng không phải nói bên trong tòa thánh thành cũng chỉ có những này mạnh mẽ tồn tại rồi, tại đây tàng long ngọa hổ, có là ẩn sĩ cao nhân, chỉ có điều so với tam thánh cùng 10 tông đến, bọn họ danh tiếng liền tương đối mà nói muốn nhỏ một chút. Tóm lại liền một câu nói, tiến nhập thánh thành, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, thực lực gì, nhất định phải khiêm tốn một chút, không thì rất có thể liền biết vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chương 775, mò kim đáy biển, xếp hàng tiến nhập thánh thành đội ngũ tuy rằng thật dài, nhưng là bởi vì thập phần có thứ tự, cho nên tốc độ ngược lại cũng không chậm, nhỏ nửa ngày thời gian sau đó, tần tinh khoảng cách cửa thành đã chưa tới 100 mét khoảng cách. Cũng đang lúc này, hắn đám người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động thanh âm, đưa đến hắn cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương xa bất ngờ có đến một đầu trăm trượng đến dài giao long, kéo một tòa giống như cung điện một loại rộng lớn to lớn tòa nhà, nhanh như điện chớp hướng về tại đây bay tới. Mang theo tiếng thét, giao long cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới tần tinh trên đỉnh đầu, không có một chút giảm tốc độ, bay thẳng đến cửa thành bay đi. Đến thánh thành người tới, đều là thần thái cung kính, cho dù lại kiêu căng khó thuần, cũng là ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng mà đầu này giao long, hiển nhiên không có loại này giác ngộ, liền hướng về phía kia sông ngang đánh thẳng tư thế, tần tinh không khó đoán ra, đây nhất định là một vị thế lực cường đại tỏa giá, tựa như củng cố ra hỏa ô chu một dạng. Trong đám người đã có người phát ra tiếng nghị luận, nhìn, đây chính là Thương Long Tông Long Sa, kia kéo xe giao long, nghe nói là từ tinh vẫn chi khư trong bắt mà đến hung thú, có tinh quân thực lực. Thật là hâm mộ a, thánh thành 10 tông quả nhiên mỗi cái đều là gia đại nghiệp đại, có thể so với tinh quân cường đại hung thú, lại bị lấy ra làm người lái xe. Thương Long Tông coi như tốt rồi, thánh thành 10 tông đứng đầu, Hiên Viên gia tộc Tinh Linh Loan, nghe nói là dùng tinh linh đến khống chế, đây mới thực sự là đại thủ bút a. Bất kể nói thế nào, cũng chỉ có thánh thành 10 tông người mới có thể tại tòa thánh thành này bên trong thông hành không trở ngại, không biết lúc nào chúng ta mới có tư cách ở lâu dài thánh thành a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi tìm chết a, ở lâu dài thánh thành. Nói cho ngươi biết, đây căn bản là không có khả năng chuyện, thánh thành 10 tông, cái nào không phải truyền thừa mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể nắm giữ hôm nay địa vị. Ngươi a, chớ hòng mơ tưởng, không thì cẩn thận họa sát thân a. Thương Long Tông Long Sa. Tần tinh ngẩng đầu nhìn đã bay thẳng nhập thánh thành chiếc kia long xa, không khỏi nghĩ đến mình đối với Giang Mộ Phong hứa hẹn, nội tâm không khỏi lại là phát ra cười khổ một tiếng. Vào giờ phút này, tại long xa kia giống như cung điện một loại buồng xe bên trong, linh linh tán tán ngồi mười mấy người, nam nữ lão ấu đều có. Những người này, mỗi một người đều là khoanh chân nhắm mắt, giống như ngồi tĩnh tọa một dạng, chỉ có tại cửa sổ xe cạnh, đứng yên một người tuổi còn trẻ nữ tử. toàn thân màu đỏ đầm bao quanh đầy đặn thân thể, cả mái tóc đen cao cao kéo thành một cái búi tóc, hai tay giống như nam nhân một dạng, đeo tại sau lưng, một cái dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo một tia ưu sầu chi sắc, nhìn phía dưới đám người kia sắp xếp thành hàng dài, phát ra một tiếng nhỏ khó thể nghe thở dài. Đối với đây Long Xa, Tần Tinh cũng không có quá nhiều lưu ý, cho nên cũng không có dùng tinh hồn chi lực đi xem một chút Long Xa bên trong tình hình. Nếu mà hắn nhìn, hơn nữa nhìn thấy nữ tử này mà nói, liền sẽ nhận ra, nữ tử này không phải là người khác, bất ngờ chính là ban đầu xuất lĩnh 10 vạn tinh tu đi tới chiếm lĩnh Tần Thiên Tinh vị tinh hoàng kia. Tố Vân, lại là trong chốc lát đi qua, Tần Tinh hướng theo dòng người đi tới cửa thành, nộp nhất định tinh thạch với tư cách chi phí sau đó, rốt cuộc chính thức tiến vào thánh thành. Đứng tại kia rộng rãi cơ hồ có thể song song chạy lên 10 chiếc Long Xa trên đường phố, nhìn đến bốn phía núi liền không dứt người đến người đi, Tần Tinh trong lòng lần nữa phát ra cười khổ một tiếng. Địa phương lớn như vậy, muốn tìm vài người, không khác nào là mò kim đáy biển, mình lại muốn đi đâu tìm. Huống chi, bên trong tòa thánh thành, cơ hồ tùy ý đều tồn tại đủ loại cấm chế cùng tinh trận, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là thiên cơ tử bọn họ, cũng không dám tùy tiện sử dụng tinh hồn chi lực đi không cố kỵ chút nào lục soát. Nói như vậy, ắt sẽ dẫn đến từ một số người chú ý, cho nên vì Tần Tinh đưa tới không cần thiết phiền toái. Mặc dù là không chút đầu mối, nhưng nhất định là muốn tìm, ngay sau đó Tần Tinh ngay tại đây bên trong tòa thánh thành, chẳng có mục đích đi lang thang. Ngay tại Tần Tinh tiến nhập thánh thành đồng thời, tại tinh không bên trong một phiến tinh vân nội bộ, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, tiểu tử này vậy mà đi tới thánh thành, như vậy mệnh cờ tông định tinh địa bàn tất nhiên liền rơi vào trên người hắn, chỉ là hắn bởi vì hai lần dẫn động vùng đất bản nguyên, cho nên đưa tới thánh thượng chú ý, nếu mà lại tìm 10 tông người đi đối phó hắn, tất nhiên sẽ bị thánh thượng biết được, xem ra, chỉ có thể đổi cái biện pháp rồi. 3 ngày, Tần Tinh tại bên trong tòa thánh thành dòng dã chuyển qua 3 ngày, hơn nữa còn là cưỡi ngựa ngắm hoa chuyển, nhưng cũng vừa vặn chỉ là đi qua không được 0,1% địa phương. Thánh thành thực sự quá lớn, trong đó, hắn cũng đi trước không ít khách sạn, tử lâu to như thế, hướng về phía người nghe qua mình muốn tìm vài người tin tức, chính là nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Tuy rằng đây vốn là nằm trong dự liệu của hắn, nhưng mà thật tìm không được, hãy để cho hắn không nhịn được có chút nổi giận. Cũng không thể thật muốn tại đây bên trong tòa thánh thành dài ở lại đi, ta còn có quá nhiều chuyện phải làm, không thể tại bản này nguyên trong tinh vực nghỉ ngơi quá lâu thời gian, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Tinh vừa tiếp tục tại trên đường phố qua lại đi dạo, một vừa lầm bầm lầu bầu, mà đến lúc hắn dứt tiếng đồng thời, thân hình hắn bỗng nhiên ngừng lại, cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước một cửa tiệm bảng hiệu. Trên tấm bảng viết ba chữ to, Mai Hoa Trai, Tần Tinh căn bản cũng không biết hoa mai này trai là mua bán cái gì, mà sở dĩ ba chữ kia có thể quá hấp dẫn ở hắn chú ý, hoàn toàn là bởi vì hắn chợt nhớ tới. Mình ở Ly Khai La Bằng thời điểm, đem La Bằng phó thác cho một đám người, trong đám người này có một người gọi là Mai Lan Nhi nữ hài, mà Mai Lan Nhi chính là đến từ một người tên là Mai Hoa Tông Tông Phái. Mai Hoa Tông tuy rằng không có thuộc về bản nguyên tinh vực, nhưng lại cùng bản nguyên trong tinh vực một cái cường đại gia tộc có đến một chút quan hệ, Tần Tinh nhớ gia tộc này liền gọi Mai Gia. Tuy rằng Mai Gia cũng không phải là thánh thành 10 tông một trong, nhưng nghe nói cũng là gia đại nghiệp đại, cho nên tại bên trong tòa thánh thành có đến mấy cái cửa tiệm. Mình chỉ cần tìm được Mai Gia, liền có thể tìm được Mai Lan Nhi, mà chỉ cần tìm được Mai Lan Nhi, há chẳng phải là liền có thể biết La Bằng sở tại. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, vội vã sải bước đi vào căn này Mai Hoa Trai. Tuy rằng Mai Hoa Trai cũng không phải là Mai Gia lái, nhưng mà Mai Gia tại bên trong tòa thánh thành, cũng xem như là có chút danh tiếng, cho nên tại Tần Tinh bỏ ra mấy ngôi sao thạch làm giá dưới tình huống, cuối cùng biết Mai cửa tiệm đều ở địa phương nào. Một nửa ngày sau, Tần Tinh rốt cuộc đã tới thuộc về Mai Gia một cửa tiệm, mà khi Tần Tinh báo ra Mai Lan Nhi danh tự sau đó, cửa tiệm tiểu nhị gật đầu một cái nói, xin hỏi các hạ có phải là kêu trời Tần. Vừa nghe đối phương vậy mà báo ra tên mình, Tần Tinh nhất thời hoàn toàn yên tâm. Biết rõ Mai Lan Nhi cùng nàng trưởng bối, tất nhiên đoán được mình biết tìm tới nơi này, cho nên trước đó đã chào hỏi rồi. Nghe được Tần Tinh thừa nhận là Thiên Tần sau đó, tên này tiểu nhị trên mặt lóe lên một tia thương xót, thở dài nói, người rốt cuộc đã tới, Lan Nhi cô nương chờ cậu chờ được cũng sắp trông mòn con mắt rồi. Tuy rằng tiểu nhị trên mặt thương hại lóe lên liền biến mất, nhưng lại không thể lừa gạt được Tần Tinh, hơn nữa khi hắn nghe nói Mai Lan Nhi dĩ nhiên thẳng đến đang chờ mình, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức cũng là nổi lên một tia dự cảm không tốt, chẳng lẽ nói, La Bằng đã xảy ra chuyện gì sao? Chương 776, chọn làm mệnh đồng. Khi Tần Tinh tại tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, rốt cuộc nhìn thấy Mai Lan Nhi thời điểm, trong lòng kia tia dự cảm không tốt càng thêm to lớn lên. Bởi vì Mai Lan Nhi cùng ban đầu bọn họ tách ra thời điểm so sánh, tiểu cô nương rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, thậm chí ngay cả thần sắc đều có chút thừa ra, giống như là bị cái gì trọng đại kích thích một dạng. Thiên đại ca, nhìn thấy Tần Tinh, Mai Lan Nhi vốn là sững sờ, tiếp theo phát ra thét chói tai thanh âm, một đầu liền đâm vào Tần Tinh trong lòng, không nói lời nào liền oa oa khóc lớn lên. Mai Lan Nhi đây vừa khóc, để cho Tần Tinh tâm, rốt cuộc chìm xuống thấp nhất, nhưng lại không tiện thúc giục, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh Mai Lan Nhi sau lưng, ôn nhu an ủi, đừng khóc, đừng khóc, nói cho thiên đại ca, đã xảy ra chuyện gì. Mai Lan Nhi hiển nhiên là vô cùng thương tâm, cũng không nói chuyện, chính là lớn tiếng khóc, thẳng đến thoải mái khóc một nửa ngày sau, đây mới từ từ ngừng tiếng khóc, từ Tần Tinh trong ngực ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nói thiên đại ca, là bằng xảy ra chuyện. Tần Tinh hít một hơi thật sâu nói, hắn xảy ra chuyện gì. Hắn, ngay tại Mai Lan Nhi vừa muốn nói tiếp thời điểm, sau lưng Tần Tinh bỗng nhiên lại truyền tới một thanh âm nói, thiên huynh, ô kìa, thiên huynh, ngươi thật đúng là khách quý a. Tần Tinh quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là ban đầu hộ tống Mai Lan Nhi một vị trưởng bối, gọi là Mai Võ Thành. Bất quá hiện tại Tần Tinh cũng không có tâm tình đi cùng đối với Phương Hàn Huyên, chỉ là hướng về phía hắn gật đầu một cái, liền tiếp tục nhìn về phía Mai Lan Nhi nói, là bằng xảy ra chuyện gì. Xong lần này Mai Lan Nhi vậy mà trở nên ấp úng, ánh mắt còn bất chợt liếc về phía Mai Võ Thành. Tần Tinh trong lòng nhất thời sáng như tuyết, hiểu rõ nhất định là bởi vì Mai Võ Thành xuất hiện. Lúc này, Mai Võ Thành đã đi tới, cười rạng rỡ nói, thiên huynh, lần trước đa tạ ngươi ân cứu mạng, ta có thể đang giàu vẫn không có cơ hội báo đáp ngươi, hôm nay nếu ngươi đến rồi, đó cũng không chuẩn đi, nhất định phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày, để cho ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Đang lúc mọi người dắt tay nhau chạy tới Thánh Thành thời điểm, Tần Tinh bởi vì kịp thời phát hiện một chỗ có thể thôn vệ người tinh không, ngăn cản Mai Võ Thành và người khác, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, xác thực xem như bọn họ ân nhân cứu mạng. Tần Tinh rộng mở chuyển thân, yên lặng ánh mắt nhìn chăm chú Mai Võ Thành nói, Mai Huynh, ân cứu mạng không dám nhận, chẳng qua nếu như Mai Huynh thật nhớ tới ngươi và ta đồng hành một đường duyên phận mà nói, kính xin nói thật cho biết, đệ đệ của ta La Bằng tung tích. Bởi vì Tần Tinh đối với đây Mai Võ Thành cũng coi là có chút hiểu rồi, biết rõ hắn không là người xấu, hôm nay tuy rằng ngăn cản Mai Lan Nhi nói ra La Bằng sự tình, nhưng mà tất nhiên có đến nội tình gì, mà bản thân cũng chẳng muốn cùng hắn hư tình giả ý, cho nên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp chỉ ra ý đồ. Tại Tần Tinh hai đạo giống như lợi kiếm một loại sắc bén ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, Mai Võ Thành nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành cười khổ, thở dài một tiếng nói, thiên huynh, ta kỳ thực đã biết, La Bằng cũng không phải là ngươi thân đệ đệ, chỉ có thể coi là ngươi nghĩa đệ, cho nên, tốt nhất vẫn là không nên tìm. La Bằng liền là đệ đệ ta, Tần Tinh nhàn nhạt cắt đứt Mai Võ Thành nói, Mai Huynh có thể yên tâm, mặc kệ La Bằng đã xảy ra chuyện gì, đắc tội người nào, đều sẽ từ ta người đại ca này thay hắn chống đỡ, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Đến lúc này, nếu mà Tần Tinh còn không đoán ra được dẫn đến La Bằng xảy ra chuyện, nhất định là Mai gia hoặc là Mai Hoa Tông không chọc nổi mỗi người tồn tại mà nói, kia hắn cũng uổng là làm người hai đời rồi. Hai, ta không phải cái ý này. Mai Võ Thành mặt nhất thời đỏ lên, đưa tay gãi đầu một cái, cuối cùng oán hận dậm chân một cái nói, mà thôi, ta cũng biết, thiên huynh tất nhiên không biết chịu để yên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, La Bằng, bị người Thiên Cơ Tông mang đi. Thiên, Cơ, Tông, Tần Tinh từng chữ từng câu đọc lên ba chữ kia, dĩ nhiên là đọc cho Thiên Cơ Tử nghe. Thiên Cơ Tử mang theo thanh âm phẫn nộ lập tức vang lên nói, cái này Thiên Cơ Tông, cùng ta còn có Thiên Cơ Tinh Thần không có bất cứ quan hệ nào. Hừ, thật là thật lớn mật, lại dám lấy hai chữ này làm vì tông phái chi danh, Tần Tinh, không cần cho ta mặt mũi, diệt tông phái này. Thiên hạ tinh mệnh, đều ra thiên cơ. Đối với toàn bộ tinh mệnh sư lại nói, thiên cơ hai chữ, liền đại biểu một loại danh xưng, một loại vinh dự, cho nên từ xưa tới nay, sẽ không có tông phái nào, dám lấy hai chữ này đến làm vì tông phái chi danh. Mà ở bản này nguyên tinh vực bên trong tòa thánh thành, vậy mà xuất hiện một cái thiên cơ tông, này rõ ràng chính là đối với thiên cơ tinh thần đại bất kính, tự nhiên để cho thiên cơ tử vô cùng phẫn nộ rồi. Tần Tinh lại không có thiên cơ tử như vậy thiên kích ý nghĩ, mà là hỏi tiếp kia thiên cơ tông, có khả năng hay không, là thiên cơ tộc nhân thiết lập, vì chính là chiêu cáo thiên hạ bọn họ tồn tại. Không có khả năng, thiên cơ tử quả quyết bác bỏ nói, chúng ta thiên cơ nhất tộc, tuyệt đối không có khả năng thay đổi tộc vì tông, người yên tâm, cái này thiên cơ tông, cùng chúng ta hết đối với không có chút quan hệ nào. Nhìn thấy thiên cơ tử khẳng định như vậy, Tần Tinh tự nhiên cũng không kiên trì. Ngược lại đối phương nếu dám bắt đi La Bằng, thì đồng nghĩa với là đã cùng mình kết lên thù, nếu mà La Bằng lại có một cái gì không hay xảy ra mà nói, vậy cho dù bọn họ thật là thiên cơ tộc nhân, bản thân cũng sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Tần Tinh lại lần nữa nhìn về phía Mai Võ Thành nói, Mai Huynh, cái này thiên cơ tông là lai lịch ra sao? Bọn họ tại sao phải dẫn đi La Bằng? Nghe được Tần Tinh vấn đề, Mai Võ Thành nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt, tựa như cùng là nhìn quái vật, cười khổ nói, Thiên Huynh, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Thiên Cơ Tông chính là Thánh Thành 10 Tông một trong, ngươi vậy mà lại không biết. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ Thánh Thành 10 Tông, nhưng cụ thể có kia 10 Tông chính là cũng không biết. Cho tới bây giờ, hắn chỉ biết là 10 Tông bên trong có Cố Gia, Thương Long Tông, Hiên Viên Gia, hôm nay lại thêm cái Thiên Cơ Tông. Thiên Cơ Tông, chẳng những là Thánh Thành 10 Tông một trong, hơn nữa còn là duy nhất một cái lấy tinh mệnh sư làm chủ thể tông phái. Chỉ có điều, nó không hề giống Mệnh Cờ Tông loại này chỉ đơn vừa tu luyện tinh mệnh thuật, mà là kiêm dung cũng xúc, cái gì đều tu luyện. Nếu không mà nói, chỉ bằng vào đến tinh mệnh thuật, nó cũng không khả năng bước lên Thánh Thành 10 Tông hàng ngũ. Giải thích xong rồi Thiên Cơ Tông lai lịch sau đó, Mai Võ Thành lần nữa gãi đầu một cái nói, La Bằng, còn có mấy cái cùng nhau hài tử, đều bị Thiên Cơ Tông chọn làm rồi mệnh đồng. Vốn là Lan Nhi cũng là một cái trong số đó, cuối cùng may nhờ là Mai Gia ra mặt, mới đưa Lan Nhi phải trở về, Thiên Huynh, thật xin lỗi, chúng ta cũng thử qua muốn mang về La Bằng, nhưng mà... Tần Tinh mơ hồ đã minh bạch, vì sao Mai Lan Nhi sẽ trở nên như thế tiểu tụy thừa ra, hiển nhiên là bởi vì đang bị chọn làm rồi mệnh đồng sau đó từng trải, để cho nàng tao ngộ cực lớn kích thích. Khoát tay một cái, Tần Tinh cắt đứt Mai Võ Thành mà nói, Mai Huynh không nên tự trách, ta có thể hiểu được, chỉ là ta muốn biết, mệnh đồng, đến tột cùng là cái gì? Mệnh đồng, Mai Võ Thành không nhịn được lần nữa thở dài nói, mệnh đồng, chính là dùng để thí nghiệm tinh mệnh chi thuật đồng tử. Cái gì? Mai Võ Thành trả lời, để cho Tần Tinh trong mắt, đột nhiên nổi lên hai đạo ác liệt sát khí. Chương 777, trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Mặc dù nói trong thiên hạ truyền lưu tinh mệnh thuật, đều là bắt nguồn từ thiên cơ tinh thần sáng chế, nhưng mà vô tận tinh không bên trong, nhân tài liên tục xuất hiện, tự nhiên không thiếu có tinh mệnh sư nghiên cứu ra hoàn toàn mới tinh mệnh thuật. Hơn nữa, được sáng tạo ra tinh mệnh thuật còn không phải số ít. Đây cũng là hiện tượng bình thường, cũng chỉ có tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, không ngừng sáng tạo, mới có thể làm cho một cái lĩnh vực không ngừng phát triển mở rộng, càng thêm phồn vinh. Tựa như cùng tinh dược sư một dạng, bọn họ không có khả năng chỉ trông coi lúc ban đầu lão tổ tông lưu truyền tới nay những cái kia đan phương, loại này thật sự là quá mức nhàm chán, nhất định phải nghiên cứu ra toa thuốc mới, tân tinh đan. Chỉ có điều, những này hoàn toàn mới tinh đan, đến tột cùng hiệu quả làm sao, nhất định phải trải qua thí nghiệm, mới có thể biết. Lúc bắt đầu sau khi, tinh dược sư nhóm biết dùng thú loại tới thử nghiệm, nhưng là bởi vì thú loại thân thể cấu tạo, đặc biệt là một ít nhằm vào tinh hồn tinh đan, thú loại căn bản thí nghiệm không ra được thật xấu, cho nên không thể không tìm người tới thử nghiệm. Kiểu người này, được xưng là dược nhân, thường thường đều là một ít cảnh ngộ cực kém, thực lực không cao, cơ hồ không thấy được hy vọng tinh tu. Bởi vì dùng tân tinh đan, tất nhiên sẽ tồn tại nguy hiểm, thậm chí cũng có thể sẽ bỏ mạng, cho nên nói như vậy, chính tông tinh dược sư, tìm kiếm dược nhân thời điểm, đều sẽ đưa ra tương đối lớn lợi ích đến làm giá. Tinh mệnh thuật, cũng giống như vậy, một loại hoàn toàn mới tinh mệnh thuật xuất hiện sau đó, nếu muốn biết nó là có hay không có thể đưa đến thay đổi một loại nào đó vận mệnh tác dụng, cũng cần có người đến tiến hành thí nghiệm. Bởi vì tinh mệnh thuật là đặc biệt nhằm vào vận mệnh, cho nên dùng để thí nghiệm đối tượng, tuổi là càng nhỏ càng tốt. Bởi vì tuổi còn nhỏ, vận mệnh bọn họ chi luân dính dấp đến đông tây thi đấu lại nói thì ít. Kiểu người này, chính là cái gọi là mệnh đồng. Mệnh đồng, đồng dạng không thể là người bình thường, nhất định phải là tinh tu. Bởi vì đại đa số tinh mệnh thuật đều sẽ liên quan đến mệnh tinh, mà chỉ có tinh tu mới có mệnh tinh. Trở thành dược nhân, xấu nhất hậu quả chính là bỏ mạng, nhưng là trở thành mệnh đồng, ngoại trừ tử vong ra, còn rất có thể không có chết, chỉ là nhất sinh mệnh vận đều bị thay đổi vụn nát, mình lận đận gặp rủi ro thì cũng thôi đi, thậm chí còn muốn liên lụy thân bằng hảo hữu. Vì vậy mà, dược nhân dễ tìm, nhưng mà mệnh đồng lại rất khó tìm. Rất ít có người sẽ vừa vặn vì lợi ích trước mắt mà đánh cuộc mình hoặc là hài tử, ngay cả thân bằng hảo hữu cả đời vận mệnh. Bất quá, sau đó chúng ta cũng nghĩ đến biện pháp, chính là trước tiên vì mệnh đồng luyện chế một khối bản mệnh mệnh thạch, loại này có thể giúp bọn họ đem tinh mệnh thuật sau khi thất bại nơi gặp phải nguy hiểm xuống tới thấp nhất. Thiên Cơ Tử tiếp tục giải thích, chỉ có điều, luyện chế bản mệnh mệnh thạch cần thiết đại giới cực lớn. Nghe xong Thiên Cơ Tử đối với mệnh đồng sau khi giải thích, Tần Tinh đã hoàn toàn đã minh bạch. Cái này Thiên Cơ Tông, vì thí nghiệm tinh mệnh thuật, tìm không được mệnh đồng, hoặc giả nói là không nỡ bỏ hao phí giá thật lớn đi vì mệnh đồng luyện chế bản mệnh mệnh thạch, cho nên liền dứt khoát trực tiếp trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Tần Tinh trong mắt sát khí không giảm, lẽ nào Thiên Cơ Tông mạnh như vậy cướp mệnh đồng, sẽ không có người quản sao? Quản, Mai Võ Thành cười khổ lắc lắc đầu nói, không thể không người quản, là có thể quản người căn bản không biết. Nguyên lai, Thiên Cơ Tông tuy rằng hẳn là cướp trắng trợn, nhưng mà bọn họ nhưng cũng có chừng mực. Bọn họ trong ngày thường cướp đều là 1-2-3 cấp tinh quan bên trong, những cái kia thế lực nhỏ hài tử, hơn nữa cướp đoạt cân nhắc lượng không nhiều, mà đến lúc mỗi lần bản nguyên tinh vực mở ra thời điểm, bọn họ thì sẽ từ tiến nhập từ bên ngoài đến tinh vực tinh tu bên trong, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt hài tử làm mệnh đồng. La Bằng cùng Mai Lan Nhi, bọn họ đều không có thuộc về bản nguyên tinh vực, là từ những tinh vực khác mộ danh đi tới nơi này, cho nên cũng liền trở thành Thiên Cơ Tông mục tiêu. Cho dù những hài tử này có trưởng bối hoặc là bằng hữu ở bên cạnh, nhưng mà Thiên Cơ Tông chính là thánh thành 10 tông một trong, người ở nơi này không chỗ nương tựa, làm sao có thể đủ đối kháng được bọn họ. Mai Lan Nhi mặc dù có thể may mắn thoát hiểm, hoàn toàn cũng là bởi vì Mai gia tại bản nguyên tinh vực, vẫn tính có chút địa vị, cho nên Thiên Cơ Tông mới có thể thả người. Đây cũng là Thiên Cơ Tông cố ý hành động, chỉ cần bị cướp đi những này mệnh đồng, cùng bản nguyên bên trong tinh vực một ít thế lực cường đại có quan hệ, hoặc là tại những tinh vực khác cũng thuộc về thế lực cường đại, như vậy đến cửa muốn tìm bọn hắn người mà nói, bọn họ hết thảy sẽ đem hài tử trả lại. Nếu mà ngươi tại những tinh vực khác lặng lẽ vô danh, tại bản nguyên tinh vực cũng không thân vô dựa vào mà nói, vậy thật xin lỗi, ngươi đến cửa cần người, bọn họ sẽ trực tiếp phủ nhận, thậm chí ác hơn, chính là hết thảy xóa bỏ. Báo thù, thánh thành 10 tông một trong, còn sợ ngươi đến báo thù sao? Cứ như vậy, bản nguyên bên trong tinh vực các cái thế lực, đương nhiên sẽ không đi liều lĩnh đắc tội Thiên Cơ Tông nguy hiểm, đem việc này lan truyền ra, mà từ bên ngoài đến tinh vực các cái thế lực, bọn họ hoặc là bị Thiên Cơ Tử trực tiếp xóa bỏ, hoặc là liền là căn bản không biết nên đi nơi nào tìm người quản, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thì ra là như vậy, Tần Tinh gật đầu một cái, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Thiên Mỗ đến cửa cần người, Thiên Cơ Tông này là trực tiếp phủ nhận, vẫn là phải đem ta xóa bỏ. Tần Tinh quay đầu đi, vỗ nhẹ nhẹ một cái Mai Lan Nhi đầu nói, Lan Nhi, cảm ơn ngươi. Ngày sau, ta sẽ khiến La Bằng đi tìm ngươi. Trải qua như vậy một phen nói chuyện, Tần Tinh há có thể không rõ, tại Mai nhà trong cửa hàng, để cho tiểu nhị lưu ý người mình, nhất định là Mai Lan Nhi, mà sẽ không là từ đầu đến cuối tại che che giấu giấu Mai Võ Thành, cho nên, hắn mới phải cảm ơn Mai Lan Nhi. Hơn nữa, hắn cũng biết, Mai Lan Nhi cùng La Bằng, hai đứa bé này kỳ thực đối với cũng thế đều có hảo cảm, chỉ có điều La Bằng vẫn cho rằng chính hắn xuất thân thấp hèn, không xứng với Mai Lan Nhi, cho nên mới cố ý giấu Mai Lan Nhi. Nghe được Tần Tinh lời nói này, Mai Lan Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn không nén nổi hơi đỏ lên, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu nói, Thiên đại ca, ngươi cẩn thận, nhất định phải cứu ra La Bằng. Yên tâm, Mai Võ Thành chính là cho mày, khẽ nhếch miệng, rõ ràng là còn muốn nói chút gì khuyên Tần Tinh thay đổi ý nghĩ, nhưng mà không đợi hắn nói ra, Tần Tinh đã trước một bước mở miệng nói, Mai Huynh, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng Lan Nhi, còn các ngươi nữa toàn bộ Mai gia, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Mỗ. Cáo từ, sau khi nói xong, Tần Tinh sải bước đi ra ngoài, mà nhìn đến bóng lưng hắn, Mai Võ Thành trong bụng mà nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Lắc lắc đầu, Mai Võ Thành đi đến Mai Lan Nhi bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nói, Lan Nhi, bản nguyên tinh vực không thể ở nữa, ngươi lập tức theo ta hồi Mai Hoa Tông đi. Tuy rằng Mai Võ Thành biết rõ Tần Tinh thực lực không tầm thường, cao thâm khó dò, nhưng mà hắn tuyệt đối không cho rằng Tần Tinh có thể cùng Thiên Cơ Tông chống lại. Tại hắn nghĩ đến, lần này Tần Tinh đi tới Thiên Cơ Tông, chẳng những nếu không hồi La Bằng, hơn nữa liền hướng hắn tính khí này, chỉ sợ cũng phải có khả năng cực lớn vùi thân Thiên Cơ Tông. Vì để tránh cho bị Tần Tinh liên lụy, Mai Võ Thành lúc này mới quyết định, mau mang Mai Lan Nhi, ly khai bản nguyên tinh vực, thậm chí sinh thời, cũng sẽ không tiếp tục bước vào tại đây nửa bước. Mai Lan Nhi cho dù có chút không tình nguyện, nhưng mà dù sao niên kỷ còn nhỏ, cũng không dám trái lời Mai Võ Thành mà nói, chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Thánh Thành tuy rằng diện tích cực lớn, nhưng mà 10 tông phân bố lại phi thường có quy luật, dựa theo Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, và Thủy Vực cùng trong lòng đất đây 10 địa phương. Thiên Cơ Tông Tông Môn, ở tại Thánh Thành Tây Bắc, khoảng cách Tần Tinh hiện tại vị trí chỗ đó cực kỳ xa xôi, coi như không ngừng sử dụng truyền tống tinh trận mà nói, ít nhất cũng cần nửa tháng lâu dài mới có thể đến đạt đến. Bất quá, Tần Tinh cũng không phải muốn đi Thiên Cơ Tông Tông Môn, mà là chạy thẳng tới phụ cận một chỗ Thiên Cơ Tông cửa tiệm, theo Mai Võ Thành nói. Ngày đó bọn họ chính là từ nơi này giữa trong cửa hàng, mang về Mai Lan Nhi. Chương 778, huyên náo hung nhất. Với tư cách 10 tông một trong Thiên Cơ Tông, tuy rằng tông phái thực lực tại 10 tông bên trong chỉ có thể coi là lót đáy, nhưng mà luận tài lực lại có thể bước lên 3 vị trí đầu. Bởi vì, Thiên Cơ Tông là lấy tinh mệnh sư là chủ thể, mà tinh mệnh sư kiếm tiền năng lực, tự nhiên cũng không thể nghi ngờ. Đặc biệt là mệnh thạch luyện chế, càng là chủ yếu nhất đến tiền con đường. Luyện chế mệnh thạch, vật liệu đều là do cần người luyện chế tự mình chuẩn bị, mà mặc kệ luyện chế thành công hay không, đều cần nộp nhất định chi phí. Đây vẫn chỉ là bình thường mệnh thạch, nếu như là muốn chế tạo một khối bản mệnh mệnh thạch mà nói, kia không chút nào khuyết đại nói, cho dù là thất bại cần thiết chi phí, đều là vô cùng kinh người. Dù là như thế, đi tới Thiên Cơ Tông luyện chế mệnh thạch người, vẫn như cũ nối liền không dứt. Chính là mua bán không vốn, lại là lợi nhuận phong phú, nhật tích nguyệt lui phía dưới, Thiên Cơ Tông muốn không giàu đều khó khăn. Tự nhiên, Tần Tinh đi tới chỗ này thuộc về Thiên Cơ Tông cửa tiệm, liền cũng là một gian điều khiển tinh mệnh hòa luyện chế mệnh thạch cửa tiệm. Nhìn trước mắt tòa này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, xây dựng nguy nga lộng lẫy trang viện, đặc biệt là sắp xếp ở cửa kia cơ hồ có thể so với tiến nhập thánh thành cửa thành thị trường đội thi, không khỏi làm Tần Tinh nhớ lại, ban đầu Tần Thiên Tinh hỏa diễm thành bên trong đại diễn các tình hình. Khi đó đại diễn các, như mặt trời ban trưa, lối vào đồng dạng xếp hàng như thế trường đội ngũ, không biết bao nhiêu người đều mong mỏi đến có thể có được đại diễn các một lần tinh bói. Hôm nay, Thiên Cơ Tông này cửa tiệm cũng giống như vậy. Xem ra, mặc kệ tới nơi nào, mặc kệ thực lực cường đại đến trình độ nào, thay đổi bản thân vận mệnh hy vọng, chính là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chỉ có điều, đối với Tần Tinh lại nói, bất kể là đại diễn các, vẫn là Thiên Cơ Tông này, đều là địch nhân của hắn. Ngay tại Tần Tinh vừa mới chuẩn bị vò thẳng vào cửa tiệm, tìm Thiên Cơ Tông cần người thời điểm, Thiên Cơ Tử hảo tâm hảo ý nhắc nhở, Tần Tinh, ngươi đừng vội vọt vào, dù sao nơi này cũng không phải là Tần Thiên Tinh, hãy để cho chúng ta trước xem một chút, bên trong có hay không đặc biệt cường đại cao thủ. Tuy rằng Tần Tinh lo lắng là bằng an nguy, nhưng mà cũng biết Thiên Cơ Tử đây là muốn tốt cho mình, cho nên gật đầu một cái, lặng lẽ rồi đi đến một góc hẻo lánh đứng lại. Vào giờ phút này, đây cửa tiệm trong hậu viện, có đến một cái diện tích cự đại mà tầng hầm. Nếu như có ngoại nhân có thể nhìn thấy căn này tầng hầm mà nói, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt, cho khiếp sợ không nói ra lời. Bởi vì, to lớn trong phòng dưới đất, vậy mà thật chỉnh tề sắp hàng mấy ngàn nửa người đến cao cái lồng, mà mỗi cái trong lồng đều nhốt một người. Những người này, tất cả đều là không cao hơn 20 tuổi hài tử, nam nữ đều có. Tự nhiên, bọn họ chính là lần này bị Thiên Cơ Tông ngược đến mệnh đồng. Bởi vì cân nhắc đến trong đó một ít hài tử, rất có thể sẽ cùng bản nguyên bên trong tinh vực mỗi cái thế lực có quan hệ, hoặc là đến từ những tinh vực khác đại thế lực, cho nên Thiên Cơ Tông đưa bọn họ ngược đến sau đó, cũng sẽ không ngay lập tức sẽ trên người bọn hắn thực hiện tinh mệnh thuật, mà là phải giam giữ một đoạn thời gian. Thứ nhất là nhìn một chút sẽ có hay không có đến cửa cần người, thứ hai, bọn họ cũng muốn đem những hài tử này, căn cứ vào sinh thần bát tự cùng mệnh tinh bất đồng, tiến hành phân chia ra. Dù sao cái nào hài tử thích hợp thí nghiệm loại nào tinh mệnh thuật, đều có nghiêm ngặt phân chia tiêu chuẩn. Tuyệt đại đa số hài tử, bọn họ đều là đem người co giúp, bởi vì cái lồng thể tích bản thân cũng không lớn, căn bản liền đứng lên cũng không nổi. Mà trên mặt bọn họ, cũng phần lớn tràn ngập một loại tuyệt vọng biểu tình, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú một cái phương hướng, trong hai mắt căn bản không có chút nào tiêu điểm. Có càng là đang thấp giọng khóc thút thít, bộ dáng này, nếu mà Tần Tinh nhìn thấy, nhất định không biết xa lạ, bởi vì tại Mai Lan Nhi trên mặt, hắn liền thấy đồng dạng thần sắc. Chỉ có điều, cũng không phải là mỗi cái hài tử đều là loại này. Đang đến gần hàng trước một cái trong lồng, liền có đến một cái nam hài, 15-16 tuổi, tuy rằng hắn cũng là quyền co thành một đoàn, hai tay ôm thật chặt hai chân mình, nhưng mà trên mặt chính là mang theo khao khát cùng vẻ lo âu. Lúc này, hắn đang đối với lân cận trong lồng một cái 11-12 tuổi tiểu nam hài nói, tiểu hào, người đừng sợ, đại ca ta nhất định sẽ tới cứu ta, không chừng hiện tại hắn liền ở phụ cận đây, một hồi liền có thể đem ta dẫn đi, chờ hắn đến rồi, ta nhất định mang theo ngươi cùng đi. Cái kia tên là tiểu hào nam hài, trên mặt cũng là bởi vì lời nói này mà lộ ra vẻ mơ ước nói, bằng ca, đại ca ngươi thật rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên, nhắc tới đại ca của mình, chàng trai này thần sắc cũng lập tức trở nên mi phi sắc vũ, đại ca ta không phải rất lợi hại, là phi thường lợi hại, các ngươi biết rõ tinh không thuộc về chúng bẫy dập sao? Người khác không tránh thoát, đại ca ta là có thể né tránh, ngươi nói, hắn lệ không lệ? Đi! Một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến, một người tuổi lớn hơn người trẻ tuổi cắt đứt nam hài mà nói, ngươi có phiền hay không, lời như vậy, ngươi mỗi ngày đều phải nói trên nhiều lần, coi như ngươi nói không phiền, chúng ta nghe lỗ tai đều muốn chai, hừ, La Bằng, ngươi bị nhốt ở chỗ này đã có 3 tháng đi, đại ca ngươi nếu thật là lợi hại như vậy, làm sao đến bây giờ còn không tới cứu ngươi. Nam hài không phục nói, ngươi biết cái gì, ta kỳ thực còn không hy vọng đại ca ta đến đây. Hiển nhiên, cái này nói đại ca của mình rất lợi hại nam hài, chính là La Bằng. Trên mặt hắn khao khát cùng lo âu, tất cả đều là bởi vì Tần Tinh. Hắn vừa hy vọng Tần Tinh có thể tới tìm hắn, đem hắn từ nơi này cứu ra ngoài, nhưng là vừa lo lắng Tần Tinh thật đến rồi, căn bản không phải Thiên Cơ Tông đối thủ, ngược lại gặp phải cái gì bất chắc. Bất quá, vì an ủi cái kia tiểu hào, lời như vậy, hắn xác thực mỗi ngày đều phải nói trên một lần, xem như cho những đứa trẻ khác một ít hy vọng. Đang lúc này, tầng hầm đại môn bỗng nhiên mở ra, ba bóng người từ bên ngoài đi vào. Trước là một người trung niên mỹ phụ, cùng ở sau lưng nàng chính là hai cái vóc dáng khỏe mạnh đại hán. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, toàn bộ trong phòng dưới đất, tất cả đứa bé, nhất thời đều trở nên càng căng thẳng hơn lên, thậm chí ngay cả La Bằng cũng là ngậm miệng lại, không dám mở miệng nói chuyện nữa. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mỗi lần ba người này vào đây, ắt phải đều sẽ dẫn đi mấy người hài tử, cho nên ba người này, ở trong mắt bọn hắn, liền tương đương với tử thần một dạng. Mỹ phụ trung niên cặp kia đẹp mắt mắt phượng, không ngừng ở một cái lồng bên trên qua lại tuần tra qua lại đến, mà khi nàng ánh mắt chỉ cần tại một cái lồng thượng đình lưu thời gian hơi dài một chút, bên trong giam giữ hài tử, cơ hồ đều sẽ bị dọa sợ đến ngất đi. Chỉ chốc lát sau, Mỹ phụ đưa tay phân biệt chỉ điểm ba cái trong lồng hài tử nói, đây ba cái, dẫn đi. Bị Mỹ phụ chọn chúng ba đứa hài tử bên trong, có một cái, vừa vặn chính là Tiểu Hào. Tiểu Hào mặt đều đã hù dọa liếc, hai tay vội vã gắt gao bắt lấy cái lồng lan can, hướng về phía La Bằng kêu khóc, Bằng ca, cứu ta. Nhanh để cho đại ca ngươi đến đây đi, van cầu ngươi, Bằng ca, ta không muốn chết. La Bằng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bất quá nghe được Tiểu Hào mà nói, chính là để cho hắn đem cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy hướng về phía Mỹ phụ trung niên nói, có bản lãnh thả Tiểu Hào, đem ta dẫn đi. Mỹ phụ trung niên ánh mắt nhìn về phía La Bằng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nói, Tiểu Gia Hỏa, lại là ngươi a, trong mọi người, là thuộc ngươi huyên náo hung nhất, muốn làm anh hùng. Đi, tuy rằng ngươi sinh thần bát tự không phù hợp, nhưng là hôm nay ta liền thỏa mãn nguyện vọng ngươi. Đi, đem hắn cũng mang ra ngoài. La Bằng hít một hơi thật sâu nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta, không thì chờ đại ca ta đến rồi, các ngươi liền xong đời. Đại ca ngươi, Mỹ phụ trung niên tự tiếu phi tiếu nói, đại ca ngươi là ai? Chương 779, tại trước mặt ngươi. Đại ca ta vâng, tuy nhiên đại ca danh tự, mỗi ngày đều phải bị La Bằng ở trong lòng nhắc tới vô số lần, nhưng mà vào giờ phút này, đối mặt vị này Mỹ phụ trung niên hỏi thăm, hắn chính là mạnh mẽ đem đến bên miệng danh tự cho nuốt trở vào. Tự nhiên, đây là hắn vì bảo hộ Tần Tinh, tránh cho người Thiên Cơ Tông, sẽ ngược lại đi đối phó Tần Tinh. Nhìn thấy La Bằng há hốc mồm cứng lưỡi, Mỹ phụ trung niên chỉ là mặt lộ vẻ cười yếu ớt lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng xác thực là muốn hỏi thăm một chút, có thể làm cho cái này La Bằng mỗi ngày treo ở miệng biên đại ca rốt cuộc là ai, nhưng kỳ thật trong lòng là căn bản không có đem để ở trong lòng, La Bằng nói cùng không nói, hoàn toàn không sao cả. Lúc này, kia từ đầu đến cuối đi theo Mỹ phụ sau lưng hai tên tráng hán, đã phân biệt hướng về Tiểu Hào cùng La Bằng đi tới. Trên mặt đại hán không có một chút biểu tình, hiển nhiên chấp hành loại nhiệm vụ này đã là thấy thường xuyên, thành thói quen. Mở ra cái lồng, một người một cái, liền đem La Bằng cùng Tiểu Hào cho ném ra ra. Tuy rằng La Bằng cửu chuyển tinh hầu thực lực, đặt vào trên tần thiên tinh đều có thể cũng coi là một phương cao thủ, nhưng mà tại đại hán này phía trước, chính là như là gà con, căn bản không có chút nào sức chống cự. Về phần Tiểu Hào, càng là đã liền khóc mang gọi, giọng đều câm, hoàn toàn tựa như cùng là một người bình thường hài tử một dạng, sợ rằng đều quên bản thân cũng là một người tinh tu. Hai tên đại hán níu lại hai người, đưa tay tại thân thể bọn họ trên nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời liền đưa bọn họ tu vi hoàn toàn phong bế, không thèm nhìn tùy ý ném một cái, trực tiếp liền vứt xuống Mỹ phụ trung niên bên cạnh, tiếp theo sau đó hướng về mặt khác hai cái bị Mỹ phụ chọn chúng hài tử đi tới. La Bằng nằm trên đất, toàn thân một chút khí lực cũng không có, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng là có đến cực lớn sợ hãi. Nhưng nhìn đến bên cạnh thân thể không ngừng run rẩy Tiểu Hào thời điểm, vẫn cắn chặt hàm răng, đối với Mỹ phụ trung niên nói, tiền bối, các ngươi cần ba người, hôm nay có ta, kia có thể hay không thả Tiểu Hào. Mỹ phụ trung niên quay đầu lại, hướng về phía La Bằng tự nhiên cười nói, Tiểu Gia Hỏa, không nghĩ đến ngươi còn rất nói nghĩa khí, bản thân đều khó bảo toàn rồi, còn nghĩ cứu người khác cũng được, ta liền cho ngươi cái cơ hội. Nghe lời này một cái, La Bằng trong lòng nhất thời vui mừng, vội vã hướng về phía Tiểu Hào nói, Tiểu Hào, có nghe thấy không, ngươi không sao, đừng sợ rồi. Tiếp đó, hắn lại hướng về phía Mỹ phụ nói, đa tạ tiền bối, đa tạ. Đừng có gấp a, Mỹ phụ trung niên cười híp mắt ngắt lời hắn nói, ta lời còn chưa nói hết đây. Ngươi muốn cứu Tiểu Hào, có thể, chỉ cần ngươi đem đại ca ngươi danh tự cùng lai lịch nói ra, ta liền thả Tiểu Hào. Lời nói này, tựa như cùng một chậu nước lạnh, từ La Bằng đỉnh đầu trực tiếp tưới xuống, đem hắn tưới lạnh thấu tim. Hắn há có thể không hiểu Mỹ phụ trung niên ý tứ. Phải cứu Tiểu Hào, liền phải hy sinh chính mình đại ca, muốn bảo vệ đại ca của mình, liền không cứu được Tiểu Hào. Nguyên lai, từ đầu tới cuối, Mỹ phụ trung niên hoàn toàn chính là đang đùa bỡn mình. Nhìn thấy La Bằng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, mỹ phụ trung niên thu liếm nụ cười trên mặt, quay đầu đi, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn La Bằng, chỉ là nhàn nhạt nói, còn tưởng rằng đại ca ngươi rất ghê gớm, liền danh tự cũng không dám nói, xem ra cũng chỉ là một hạng người vô danh đi. Ngươi cũng thật là không biết trời cao đất rộng, nếu không có cái này bản lĩnh, liền không nên ở chỗ này cậy anh hùng. Mỹ phụ trung niên lời nói, triệt để đem La Bằng bị chọc giận, đột nhiên há mồm, tức giận nói, đại ca ta thật là khó lường. Ta là không biết trời cao đất rộng, nhưng mà các ngươi Thiên Cơ Tông, cao quý thánh thành 10 tông một trong, lại ỷ thế hiếp người, đem chúng ta những hài tử này chộp tới, đây chính là các ngươi bản lĩnh sao? Ngươi có năng lực, ngươi tại sao không đi bắt cái khác 10 tông hài tử? Bát, mỹ phụ trung niên đột nhiên xoay người lại, mạnh mẽ một cái tát tại La Bằng trên mặt, khí lực to lớn, trực tiếp đem La Bằng nằm trên đất thân thể cho tát bay ra ngoài, lại lần nữa đụng vào trên vách tường, sau đó mới té xuống. A, một hơi kèm theo mấy cây răng gãy máu tươi từ trong miệng phun ra, La Bằng nằm ở nơi đó, tái nhợt trên mặt ngược lại lộ ra tươi cười, mơ hồ không rõ nói quả nhiên là hảo bản lĩnh. Thật là om sòm, cho ta rút hắn đầu lưỡi. Hướng theo mỹ phụ trung niên ra lệnh một tiếng, một gã đại hán lập tức quay lại thân hình, không lộ vẻ gì trên mặt, lộ ra một vẻ tàn khốc tươi cười, hướng về nằm trên đất La Bằng sải bước đi qua. Mà La Bằng miệng vẫn không đồng ý ngừng, tiếp tục lẩm bẩm nói, đại ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi chờ đợi, các ngươi chờ đợi. Mỹ phụ trung niên cười lạnh một tiếng nói, ngươi yên tâm, một hồi ta biết sử dụng tinh mệnh thuật, tìm ra đại ca ngươi danh tự, lai lịch, và hiện tại ở địa phương nào, sau đó xem hắn làm sao không bỏ qua cho ta. Bất quá coi như hắn sẽ bỏ qua cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta sẽ đem hắn bắt được trước mặt ngươi, để cho huynh đệ các ngươi hai người hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. La Bằng là không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có chỉ sợ đại ca của mình có gì ngoài ý muốn. Bởi vì Tần Tinh, đã là hắn ở trên thế giới này cuối cùng thân nhân, cho nên khi hắn nghe được lời nói này sau đó, vậy mà lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn chẳng qua chỉ là qua qua miệng nghiện mà thôi, cũng không phải thật sự hy vọng đại ca đến cho mình báo thù. Lúc này, đại hán kia đi đến La Bằng phía trước, một tay bóp ra rồi La Bằng kia gắt gao khép lại miệng, chống không một cái tay khác, chính là hướng phía La Bằng đầu lưỡi bắt tới. La Bằng toàn thân vô lực, liền gọi đều không kêu được, chỉ có thể một bên gắng sức đung đưa đầu, nhắm mắt lại, một bên không ngừng phát sinh vù vù thanh âm. To lớn trong phòng dưới đất, lúc này là yên lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đứa bé, thậm chí bao gồm tiểu hào tại bên trong, đều đã không tự chủ được nín thở, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú đây sắp tại trước mặt bọn họ diễn ra đẫm máu một màn. Mắt thấy đại hán bàn tay đã kéo lại La Bằng đầu lưỡi thời điểm, một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên phá vỡ trong phòng dưới đất tĩnh mịch. Đại ca hắn, tên là Thiên Tần, hẳn là một cái hạng người vô danh, hiện tại, ngay tại trước mặt ngươi. Đột nhiên vang dội âm thanh, để cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người, đặc biệt là La Bằng, nguyên bản bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt, nhất thời trở nên thừ ra lên. Bởi vì đối với cái thanh âm này và trong thanh âm ẩn chứa yên lặng, hắn thật sự là quá quen thuộc. Chỉ là, hắn hiển nhiên là không thể tin được, cái thanh âm này sẽ vào lúc này nơi đây xuất hiện, thế cho nên hắn cũng không dám mở mắt, rất sợ đây là mình ảo giác. Cái kia đang chuẩn bị dùng sức rút ra La Bằng đầu lưỡi đại hán, càng là đột nhiên cảm giác miệng mình siết chặt, còn không chờ phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, liền thấy một đạo hắc quang thoáng qua. Phốc, một luồng đỏ thắm máu tươi bất thình lình phun vải ra. Ngay sau đó, một luồng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan khắp đại hán khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho hắn nhất thời một thanh ném ra trong tay bắt lấy La Bằng, cả người đau cao cao nhảy lên, trong miệng phát ra a a thanh âm. Trên mặt đất, nằm nửa đoạn đỏ hồng hồng đầu lưỡi. Bị ném ra La Bằng, cũng không có ngã tại trên mặt đất hoặc là trên tường, mà là rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Khi La Bằng mặt đầy thừ ra ngẩng đầu lên, nhìn thấy đập vào mi mắt tấm kia yên lặng gương mặt thì, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, trong miệng càng là nhịn không được run kêu thành tiếng, lớn, đại ca. Tấm này yên lặng trên mặt, lộ ra một tia ấm áp nụ cười nói, huynh đệ, đại ca tới trễ. Mỹ phụ trung niên mặt nạ hàn xương, một đôi mắt phượng đột nhiên trợn tròn, ánh mắt như điện. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đang ôm lấy La Bằng nam tử trẻ tuổi. Toàn thân áo trắng, sắc mặt yên lặng, tóc đen đầy đầu bên trong, có đến một túm trắng chói mắt sắc. Chương 780, một chết một bị thương. Vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện tại đây trong tầng hầm ngầm người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Tần Tinh. La Bằng đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, hắn mỗi ngày đều phải nói mấy lần, dùng để an ủi tiểu hào mà nói, vào hôm nay chính là biến thành thực tế. Tại mỹ phụ trung niên bọn họ đi vào dưới lòng đất phòng lúc trước, Tần Tinh thật đã tại cửa tiệm chỗ cửa vào, chờ đợi đến Thiên Cơ Tử dùng tinh thần chi lực giúp đỡ cha nhìn một chút nơi này có vô cao thủ trấn thủ. Thiên Cơ Tử bọn họ dĩ nhiên là hảo ý, chỉ là không chờ bọn họ trước tiên tra thấy rất rõ đây cửa tiệm tình huống cặn kẽ thời điểm, chính là trước một bước nhìn xuống đất bên trong phòng phát sinh tình hình. Đối với Tần Tinh tính cách thực sự quá hiểu rõ bọn họ, tự nhiên không dám giấu giếm, mà nghe được La Bằng chính tại gặp phải nguy hiểm Tần Tinh, chỗ nào còn quản trên trong cửa hàng có cao thủ gì trấn thủ. Thậm chí mặc dù có tinh thần trấn thủ, hắn cũng biết không chút do dự vọt vào, trước tiên nghĩ biện pháp đem La Bằng cứu ra lại nói. Vì vậy mà, Tần Tinh trực tiếp biến dần vào trong lòng đất, sau đó tại Thiên Cơ Tử và người khác dưới sự giúp đỡ, tránh thoát tầng tầng cấm chế phong ấn sau đó, vừa lúc ở La Bằng phải bị nhổ ra đầu lưỡi một khắc này, xuất hiện ở trong tầng hầm ngầm. Tần Tinh từ trước đến giờ là cực kỳ hộ độc, chỉ cần có người dám đả thương hắn thân bằng hảo hữu, kia hắn nhất định là lấy miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng cho nên xuất hiện đồng thời, liền sạch sẽ gọn gàng đem tên đại hán kia đầu lưỡi cho chém đứt. Cũng chính bởi vì hắn lộ ra chiêu thức ấy bản lãnh, để cho mỹ phụ trung niên nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Phải biết, Thiên Cơ Tông tuy rằng trắng trợn cướp đoạt hài tử là không đúng, nhưng mà với tư cách thánh thành 10 tông, cho dù có người đến cửa cần người, vậy cũng phải khách khí, cho dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, trên mặt cũng phải nở nụ cười, căn bản không dám đắc tội Thiên Cơ Tông. Nhưng mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại dám đi lên liền chém đứt Thiên Cơ Tông đệ tử đầu lưỡi, làm như vậy, nhất định chính là không có đem Thiên Cơ Tông coi ra gì. Hơn nữa đối với mới có thể tại im hơi lặng tiếng phòng, xuất hiện ở nơi này, lại không có dẫn tới bất luận người nào phát hiện, vì vậy mà, tại Mỹ Phụ Trung Niên xem ra, đối phương nhất định là có đến cực lớn cậy vào, cho nên mới dám làm như vậy. Đang lúc này, không đợi Mỹ Phụ Trung Niên mở miệng, một cái khác đại hán chính là đột nhiên thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, bàn tay đột nhiên tựa như cùng mực nhuộm một loại đen nhèm vô cùng, hướng về Tần Tinh đầu mạnh mẽ bắt đi xuống. Đại hán rõ ràng là muốn thay đồng bọn mình báo thù, cho nên mới đối với Tần Tinh đột nhiên gây khó khăn, hơn nữa tốc độ lại là cực nhanh, tại bất luận người nào xem ra, Tần Tinh cũng không thể tránh thoát một đòn này. Huống chi, Tần Tinh trong lòng còn ôm lấy La Bằng, coi như có thể rảnh tay đón đỡ, vội vàng phía dưới, sợ rằng cũng phải chịu thiệt một chút. Nhưng mà Tần Tinh sắc mặt, vẫn lại yên lặng trước sau như một, vẫn đứng ở nơi đó, lại không thấy tránh né ý tứ, cũng không có phải ra tay đón đỡ dự định. Khi đại hán cái kia ngạch đen như mực bàn tay, xẹt qua không trung mang theo kình phong thổi tới trên mặt hắn thời điểm, hắn liền ánh mắt cũng không có nháy mắt truy cập. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đại hán bàn tay, mạnh mẽ vỗ vào Tần Tinh trên mặt, phát ra tiếng vang trầm muộn, tại to lớn trong phòng dưới đất đều truyền ra tầng tầng hồi âm. Đại, La Bằng run rẩy không nói nổi một lời nào, sợ mình đại ca sẽ có gì ngoài ý muốn. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên, lại là một hồi thanh thúy giống như pháo cối nổ tung âm thanh. Trong phòng ngầm dưới đất không ngừng vang dội. Ngay sau đó, đại hán trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng bận rộn đem bàn tay mình từ Tần Tinh trên mặt rời đi. Chính là ngay tại hắn rời đi đồng thời, trên bàn tay màu đen, vậy mà giống như là thủy triều, bắt đầu dọc theo cổ tay hắn, cánh tay, hướng phía hắn cả người không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt, đại hán bên ngoài phơi bày ra thịt, tính cả hắn cả khuôn mặt, đều đã biến thành màu đen, hơn nữa, còn tản mát ra một luồng nồng nặc mùi cháy khét lẹt. Tần Tinh nhẹ nhàng phất phất tay, lộ ra một luồng nhàn nhạt gió nhẹ, thổi hướng đại hán. Vì gió lướt qua, đại hán thân thể tại im hơi lặng tiếng bên trong, vậy mà vỡ ra, hóa thành khắp trời màu đen cho bụi, bồng bềnh tại bốn phía. Một màn này, nhìn tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, trong đầu một mảnh trống không. Từ Tần Tinh xuất hiện đến bây giờ, không cao hơn 10 hơi thở thời gian, cũng đã để cho Thiên Cơ Tông hai tên đại hán, một chết một bị thương. Đây hai tên đại hán tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng cũng là chân thật chín bước tinh vương. Ai cũng không thể nào tin nổi, Tần Tinh căn bản cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một hồi, vậy mà liền đem một người tinh vương cao thủ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trong cơ thể Tần Tinh, Tiểu Hỏa trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tươi cười, hết thảy các thứ này cũng đều là hắn công lao. Chỉ chốc lát sau, La Bằng nhất trước hồi lại thần đến, bởi vì trong lòng hắn, đại ca của mình, vĩnh viễn là lợi hại nhất. Cho nên Tần Tinh mặc kệ làm ra cái gì vô cùng kỳ diệu, khó có thể tin cử động, hắn đều có thể ngay lập tức tiếp nhận. La Bằng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, giãy giụa muốn từ Tần Tinh trong ngực nhảy xuống, mà Tần Tinh khẽ mỉm cười, đưa tay phất một cái, sẽ để cho trong cơ thể hắn tu vi khôi phục như lúc ban đầu, sau đó đem hắn bỏ trên đất. Đại ca, kích động sau khi, La Bằng lại không nhịn được có chút nhớ khóc, bất quá chính là mạnh mẽ đem nước mắt cho nén trở về, chỉ là nhìn đến Tần Tinh, tuét miệng cười ngây ngô. Hắn nửa bên mặt đều bị Mỹ Phụ Trung Niên cho một trưởng đánh sưng, nụ cười này, liên lụy đến vết thương, không nén nổi đau thẳng nhe răng trợn mắt. Nhìn đến mặt hắn, Tần Tinh cặp kia ấm áp trong ánh mắt, lần nữa lóe lên vẻ tức giận. Bỗng nhiên, La Bằng dùng sức vỗ một cái đầu mình, vội vàng xoay người lại, vò tới vẫn nằm trên đất Tiểu Hào bên cạnh, vừa đem hắn đỡ dậy đến, còn vừa không quên lẩm bẩm, Tiểu Hào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, đại ca ta lợi hại không? Ngươi cũng không cần tái sợ hãi rồi, cùng ta cùng đi đi. Tiểu Hào đã sớm làm cho sợ choáng váng, nghe được La Bằng mà nói, chỉ là ngơ ngác gật đầu, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, ngược lại tràn đầy vẻ sùng bái. Không nghĩ đến là, hướng theo La Bằng dứt tiếng, đây trong tầng hầm ngầm, còn lại mấy cái bên kia bị giam ở trong lồng bọn nhỏ, nhất thời đều rối rít la lên. La Bằng, dẫn chúng ta cùng đi đi. Đúng vậy a, La Bằng, cũng cứu lấy chúng ta đi. La Bằng đại ca, ngài xin thương xót, đem chúng ta cũng cứu ra ngoài đi, chúng ta không muốn chết ở chỗ này a. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm lúc trước quát lớn La Bằng người tuổi trẻ kia. Nguyên bản bọn họ ai cũng không tin La Bằng cả ngày treo ở trong miệng đại ca lợi hại đến mức nào, nhưng mà hôm nay tận mắt chứng kiến đến Tần Tinh xuất hiện sau đó hành động, để bọn hắn rốt cuộc tin, hơn nữa hy vọng Tần Tinh có thể thuận tiện cũng đem chính mình cho cứu ra ngoài. Nghe được thanh âm những hài tử này cầu cứu, La Bằng ngây ngẩn cả người, sau đó mặt đầy cay đắng gãi đầu một cái, ngược lại nhìn về phía Tần Tinh. Tuy rằng La Bằng cũng rất muốn đem tất cả mọi người cứu đi, nhưng mà số người quá nhiều, hắn có thể không dám tùy ý đáp ứng, nhất định phải nhìn một chút Tần Tinh ý kiến. Tự nhiên, Tần Tinh cũng nghe được những đứa trẻ này cầu cứu, tuy rằng hắn sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng thì lâm vào trong do dự. Tần Tinh, tại chính hắn xem ra, cũng không phải là cái người gì tốt, hắn nơi kiên trì nguyên tắc, chính là có ân báo ân, có cửu báo cửu, người không phạm ta, ta không phạm người. Vì vậy mà, cái gì dám làm việc nghĩa, thích làm vui người khác loại chuyện này, hắn cũng ít ỏi sẽ đi làm. Hắn tới nơi này mục đích, chính là vì cứu ra La Bằng, đối với người Thiên Cơ Tông dưới nặng tay, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn động La Bằng. Hắn căn bản không hề nghĩ tới, phải đem đừng hài tử cũng cùng nhau cứu ra, bởi vì loại sự tình này, hoàn toàn là xuất lực không có kết quả tốt. Chính là hôm nay, nhìn đến tấm này mở tràn đầy khát vọng cùng khao khát tuổi trẻ khuôn mặt, nghe bọn họ kia ai oán cầu cứu thanh âm, chính là để cho Tần Tinh không cách nào làm được chỉ là mang theo La Bằng ly khai. Chính là hắn cũng biết, nếu như hôm nay mình thật mang theo nhiều như vậy hài tử ly khai, Thiên Cơ Tông tuyệt đối không cho phép, bởi vì như vậy vừa đến, bọn họ trắng trợn cướp đoạt mệnh đồng hành vi, liền biết triệt để bại lộ mở ra. Chương 781, cần gì người tặng. Ngay tại Tần Tinh do dự thời điểm, trung niên mỹ phụ kia cũng đã phục hồi tinh thần lại, khẽ nhíu mày, ánh mắt băng lãnh nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhất thời để cho toàn bộ đang phát ra cầu cứu bọn nhỏ, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Bọn họ cũng rốt cuộc nhớ tới, hôm nay nơi này còn là thuộc về Thiên Cơ Tông địa bàn, tuy rằng Tần Tinh đi lên liền nặng tay, để cho hai tên Thiên Cơ Tông đệ tử một chết một bị thương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Tinh là có thể ngông nghênh đưa bọn họ tất cả đều cứu ra ngoài. Thiên Cơ Tông thực lực tuyệt đối hết sức cường đại. Thậm chí, bản thân Tần Tinh có thể hay không sống sót rời đi tại đây, đều vẫn là cái dấu hỏi. Mỹ phụ trung niên lấy ánh mắt ngăn lại tất cả đứa bé cầu cứu sau đó, đây mới một lần nữa xoay đầu lại, tấm kia mỹ lệ trên mặt lộ ra một cái phong tình vạn trùng tươi cười, hướng về phía Tần Tinh nói, Thiên Tần đạo hữu, đây chỉnh sự kiện, nhưng thật ra là một cái hiểu lầm, chúng ta Thiên Cơ Tông cố nhiên là cần mệnh đồng, nhưng tìm kiếm đều là tự nguyện chi nhân. Nói tới chỗ này, mỹ phụ đưa tay đem sắp phủ xuống tại trên trán một túm tóc dài, liêu đến sau tai, hơn nữa cố ý lộ ra một đoạn trắng mịn cổ ngọc, nói tiếp, không biết là nguyên nhân gì, lỡ bắt lệnh đệ, đây hẳn là chúng ta không đúng trước, bất quá, đạo hữu cũng đã xuất thủ trừng phạt môn hạ đệ tử của ta, cho nên chuyện này, không bằng từ đấy bỏ qua như thế nào. Không khó nhìn ra, mỹ phụ trung niên đối với Tần Tinh cũng là có một tia kiêng kỵ, cho nên rõ ràng là muốn cùng hắn hóa giải đoạn này thù oán, thậm chí đều không đi thay thủ hạ đệ tử báo thù. Hướng theo mỹ phụ trung niên lời nói này nói xong, trong phòng dưới đất tất cả đứa bé, tính cả La Bằng tại bên trong, đều là lấy ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh. Bởi vì chỉ cần Tần Tinh gật đầu, như vậy thì đại biểu, ngoại trừ La Bằng, có lẽ còn có Tiểu Hào có thể bình an rời đi nơi này ra, những hài tử còn lại, đem cũng không còn cách nào ly khai. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại Thiên Cơ Tông, trở thành thí nghiệm một loại nào đó Tân Tinh mệnh thuật công cụ. Đối với mỹ phụ trung niên nguyện ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thái độ, Tần Tinh cũng không có lập tức đưa ra đáp ứng, mà là ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm mỹ phụ trung niên, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Dần dần, mỹ phụ trung niên bị Tần Tinh ánh mắt nhìn toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên, không nhịn được lần nữa mở miệng nói, Thiên đạo hiếu, lẽ nào ngươi chính là không cam lòng? Vậy ta liền đem tên đệ tử này mệnh, cũng đưa cho ngươi, như thế nào? Ngày đó bắt đi lệnh đệ chính là bọn hắn hai người. Cái kia đã bị cắt mất đầu lưỡi đại hán, nghe được câu này, bản cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch trên mặt, nhất thời lại bao phủ một tầng cho tàn chi sắc. Tần Tinh rốt cuộc có phản ứng rồi, khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đừng nói mạng hắn rồi, coi như là mạng ngươi, nếu như ta muốn mà nói, đều có thể tùy tiện đạt được, cần gì người tặng. Mỹ phụ trung niên biểu hiện trên mặt hơi đổi, âm thanh không nén nổi cũng lạnh thêm vài phần nói, thiên đạo hiếu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tần Tinh bỗng nhiên chuyển động đầu, quan sát một chút cái phòng dưới đất này, sau đó mở ra bước chân, chậm rãi tại đây trong phòng dưới đất đi lại lên. Vừa đi, Tần Tinh vừa lên tiếng nói, con người của ta, từ trước đến giờ là ân cửu rõ ràng. Ngươi nhốt rồi đệ đệ của ta 3 tháng, hơn nữa đánh hắn một cái tát, nếu muốn để cho ta vừa lòng, ngươi nhất định phải cũng bị ta quan hơn 3 tháng, sau đó để cho ta đánh ngươi một cái tát, như thế nào? Mỹ phụ trung niên tươi cười, rốt cuộc hoàn toàn thu liếm, thay vào đó là mặt đầy hàn xương, lạnh lùng nói, họ Thiên, ngươi không nên được voi đòi tiên. Nơi này chính là Thiên Cơ Tông, lần này, Mỹ phụ là giận dữ rồi, nàng đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, chính là Tần Tinh vậy mà còn chưa đầy đủ, thậm chí nghĩ đến muốn đem chính mình quan hơn 3 tháng, sau đó lại đánh phải một cái tát. Tuy rằng nàng không nhìn thấu Tần Tinh thực lực rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng mà một tát này xuống, sợ rằng có thể lấy đi của mình mệnh. Đương nhiên, nàng cũng hoàn toàn đã minh bạch, Tần Tinh căn bản không có dự định tiếp nhận mình đề nghị, mang theo La Bằng liền ly khai như thế. Đang lúc này, tầng hầm ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, hơn 10 nhân ảnh vọt vào. Vốn là tầng hầm diện tích là cực kỳ rộng rãi, nhưng mà hướng theo đây hơn 10 nhân ảnh hướng sau khi đi vào, trong lúc bất chợt để cho thân ở trong đó người, cảm thấy tại đây trở nên chật chội bị đè nén lên. Bởi vì, đây hơn 10 người trên thân, đều tản ra từng luồng hùng hồn khí tức dao động, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tầng hầm tràn ngập tràn đầy. Đối với đây xông vào hơn 10 người, Tần Tinh trên mặt vẫn mang theo yên lặng chi sắc, không có chút nào kinh ngạc, thậm chí không ngừng bước, vẫn đang chậm rãi đi thong thả phương bộ, hơn nữa càng đi càng xa, hướng về tầng hầm sâu bên trong đi tới. Mỹ phụ trung niên lại cuối cùng cũng thở dài một cái, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh, nghiêm nghị quát lên, đem cho ta hắn bắt lấy, muốn sống, không nên chết. Nàng đối với Tần Tinh đã là hận thấu xương rồi, nhất định phải đem Tần Tinh bắt sống, sau đó hảo hảo hành hạ một phen, mới có thể tiêu giải mối hận trong lòng. Đây hơn 10 người, yếu nhất cũng đều là Nam Vân Tinh quân thực lực, nghe được Mỹ phụ mệnh lệnh, từng cái lập tức lắc thân mà lên, hướng phía Tần Tinh vào tới. Nhưng mà chuyện lạ xuất hiện, Tần Tinh tuy rằng một mực đang hành tẩu, nhưng mà đi tốc độ nhưng cũng không nhanh, cùng giữa bọn họ khoảng cách cũng không xa, đối với tinh quân cao thủ lại nói, điểm này khoảng cách thật là trong nháy mắt là có thể lướt qua. Chính là tùy ý bọn họ làm sao tăng tốc, làm sao di chuyển, lại luôn không cách nào đụng chạm lấy Tần Tinh thân hình. Tần Tinh thân hình, từ đầu đến cuối liền khi bọn hắn phía trước, gần đây thời điểm, thậm chí chỉ có không được nửa mét khoảng cách, chính là đây nửa mét, lại trở thành bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Bất quá bọn hắn cũng rốt cuộc phát hiện càng quái dị địa phương, chính là Tần Tinh thân hình, tựa như cùng là mặt nước một dạng, vậy mà lại không ngừng dâng lên sóng gợn, dẫn đến thân thể của hắn, khi thì hư huyễn, khi thì rõ ràng, cho người một loại không chân thực cảm giác. Tần Tinh tựa hồ căn bản cũng không biết sau lưng có hơn 10 tên tinh quân tại ra tay với chính mình, vẫn như cũ không nhanh không chậm tại đây trong tầng hầm ngầm đi, không có ai biết hắn cuối cùng đang làm gì. Nhìn thấy mọi người vậy mà đều không cách nào tới gần Tần Tinh, Mỹ phụ trung niên trong mắt lệ quang xuất hiện, đưa tay chỉ một cái vẫn ngồi dưới đất Tiểu Hào cùng La Bằng hai người nói, trước tiên bắt bọn hắn lại 2 cái. Mọi người dĩ nhiên là lập tức chuyển thân, lại hướng về La Bằng cùng Tiểu Hào vào tới. Lúc này, đi đến tầng hầm phần cuối địa phương Tần Tinh, rốt cuộc dừng bước, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở La Bằng cùng Tiểu Hào trước người. Đây hơn 10 người, đương nhiên hiểu rõ, Mỹ phụ trung niên để cho mình cùng người khác đối với hai đứa trẻ xuất thủ, chính là vì đem Tần Tinh dẫn đến qua đây, hôm nay Tần Tinh nếu tới rồi, vậy bọn họ cũng tự nhiên chuyển sang công đánh Tần Tinh rồi. Bát bát bát, một người toàn thân khớp xương nổ vang, cả người tại tiếng nổ vang trong, vậy mà trở nên mềm mại, giống như là mất đi toàn bộ cốt đầu một dạng, cánh tay đột nhiên tăng vọt mở ra, như cùng một sợi dây hướng về Tần Tinh quấn quanh mà đi. Một người khác chính là hướng phía Tần Tinh phun ra một ngụm máu tươi ngưng tụ không tan, bất ngờ hóa thành một cái màu đỏ máu quái thú, mở ra miệng lớn dính máu, mạnh mẽ hướng phía Tần Tinh đầu cắn. Còn có một người, trực tiếp vung lên nắm đấm, đập về phía Tần Tinh, nắm đấm nơi đi qua, không gian vỡ nát, dĩ nhiên là trần truồng lực lượng thân thể. Những người khác cũng là dùng đủ loại bất đồng phương thức, hướng về phía Tần Tinh phát khởi công kích. Hơn 10 tên tinh quân đồng thời xuất thủ, thanh thế vẫn là cực kỳ tráng lệ, mà Tần Tinh nhìn đến những người này xuất thủ phương thức, trong hai mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy vẻ nghi hoặc. Thiên Cơ Tử, người Thiên Cơ Tông này, công pháp tu hành, làm sao như thế hỗn loạn. Chương 782, lại đi một lần. Trước mắt đây hơn 10 người rõ ràng cũng đều là thuộc về Thiên Cơ Tông đệ tử phương thức công kích, vậy mà không có một là giống nhau, cái này khiến Tần Tinh không nén nổi cảm thấy không hiểu. Mặc dù nói, Thiên Cơ Tông cũng không phải là đơn độc chuyên tu tinh mệnh thuật môn phái, chỉ là lấy tinh mệnh sư làm chủ thể, vẫn tồn tại cái khác phương thức tu luyện, nhưng mà giống như thế hỗn loạn tình huống, cũng thật sự là hiếm thấy. Nếu mà vừa vặn chỉ là tu luyện công pháp bất đồng, kia vẫn có thể lý giải, chính là những ngày qua Cơ Tông đệ tử, tu luyện loại hình đều là không giống nhau. Có chuyên tu lực lượng, có tu luyện xương cốt, có tu luyện máu tươi, thật là bao la vạn tượng, không chỗ nào không có. Phải biết, bất kỳ một cái nào tông phái, coi như kỳ nội bộ tu luyện công pháp không giống nhau, nhưng mà loại hình nhưng tuyệt đối sẽ không có như vậy đa biến hóa. Ngược lại Tần Tinh là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cho nên hắn mới có thể hướng về phía Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm. Thiên Cơ Tử cũng là cảm thấy không hiểu, trầm ngâm nói, những người này, tựa hồ chính là đến từ bất đồng tộc đàn. Đến từ bất đồng tộc đàn, cái này khiến Tần Tinh lập tức nghĩ tới thôn Thiên Tinh. Xác thực, Thiên Cơ Tông này cho hắn cảm giác, giống như là một khỏa thôn Thiên Tinh một dạng, bao hàm rất nhiều tộc đàn cùng đủ loại phương thức tu luyện. Mặc dù đối với Thiên Cơ Tông tình huống có chút không hiểu, nhưng mà Tần Tinh lại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại phía trước còn có hơn 10 tên tinh quân, đang tại công kích mình. Tên kia hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể đệ tử, cái thứ nhất đánh tới rồi Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh tựa hồ là bởi vì vừa mới suy tư, dẫn đến hắn vậy mà không kịp trốn tránh, mặc cho kia cương mãnh nắm đấm đập vào trên người mình. Nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Tên đệ tử này một kích thành công, trên mặt không nén nổi lộ ra một tia cười ác độc, nhìn đến thân thể tựa hồ bởi vì bị đau, mà hơi khom lưng đi xuống Tần Tinh nói, ngươi tiếp ta một quyền không chết, cũng xem như ngươi có chút bản lãnh rồi. Không đợi Tần Tinh có chút đáp ứng, còn lại chúng đệ tử công kích, cũng đã tới dồn dập, cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả đều ầm ầm bắn chúng Tần Tinh thân thể. Ầm ầm, đủ loại công kích, hội tụ vào một chỗ, phát ra nổ rung trời, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hơn ngàn cái lồng, tính cả trong lồng giam giữ bọn nhỏ, không phải là đột nhiên dữ dội thoáng qua động, mà bọn nhỏ càng là rối rít đưa tay che mình lỗ tai, chống cự loại đáng sợ này chấn động cảm giác. Nhưng mà, toàn bộ tầng hầm, chính là nguy nhưng bất động, thậm chí liền cả mặt đất đều chưa từng xuất hiện chút nào hư hại. Hiển nhiên, căn này trong phòng dưới đất tất nhiên thiết lập có khá cường đại bảo hộ các biện pháp. Hướng theo Tần Tinh bị hơn 10 người đồng thời bắn trúng, vị kia mỹ phụ trung niên không nén nổi mù mịt thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, nhìn chăm chú cách đó không xa sóng khí quay cuồng, tự nhủ còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, lần này, ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Kia hơn 10 người cũng là tại thuận lợi sau đó, lập tức rối rít lui về phía sau mấy bước, vẫn duy trì hợp vây tư thế, không chớp mắt đồng dạng nhìn chăm chú sóng khí bên trong. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, Tần Tinh liền khinh địch như vậy bị mình cùng người khác đánh chết, bất quá thụ thương là khẳng định, chỉ nhìn thương thế là nhẹ là nặng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia nguyên bản đang không ngừng hướng ra phía ngoài quay cuồng sóng khí, đột nhiên thay đổi phương hướng, lại bắt đầu hướng về nội bộ rút lại. Hướng theo sóng khí dần dần biến mất, lộ ra rồi Tần Tinh thân hình, chỉ là thân hình hắn, trong mắt mọi người xem ra, vậy mà hiện ra một loại hư huyễn bộ dáng, tựa như cùng lúc trước mọi người đuổi theo hắn thì tình hình một dạng, thập phần không chân thực, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán mở ra. Bất quá, khi tất cả sóng khí hoàn toàn biến mất sau đó, Tần Tinh thân hình cũng lại lần nữa trở nên rõ ràng, chỉ là nhìn đến trên mặt hắn yên lặng, tựa hồ đồng thời thừa nhận nhiều người như vậy công kích, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tần Tinh căn bản không để ý tới Thiên Cơ Tông trợn mắt hốc mồm hơn 10 người kia, mà là chuyển động đầu, đánh giá bốn phía, hơn nữa trong miệng còn tự nhủ, quả nhiên đủ kiên cố, xem ra còn cần lại đi một lần. Sau khi nói xong, Tần Tinh rốt cuộc lại giống như vừa mới một dạng, tại đây trong phòng dưới đất tiếp tục chậm rãi bước mà đi. Hắn nào chỉ là không có bị thương tổn, căn bản hoàn toàn chính là một người không có chuyện gì một dạng, tựa hồ vừa mới hơn 10 người công kích, đánh chúng là người khác, mà không phải hắn một dạng. Mọi người tựa như cùng gặp quỷ một dạng, nhìn chăm chú Tần Tinh, cơ hồ đều quên tự mình tới nơi này là làm gì, vẫn là mỹ phụ trung niên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhớn nhắc quát các ngươi còn lo lắng cái gì, tiếp tục lên cho ta a, lần này không muốn sống, giết hắn, giết hắn. Tên kia lấy lực lượng thân thể lớn nhanh đệ tử, lại là phản ứng đầu tiên, thân hình chấp động giữa, hai bước liền đuổi kịp cũng không có đi ra khỏi bao xa Tần Tinh, lần nữa vung lên nắm đấm, mạnh mẽ hướng phía Tần Tinh đập xuống. Trong miệng còn nói ta còn thực sự không tin, đánh không chết ngươi. hắn nắm đấm lại nặng nặng đánh vào Tần Tinh trên thân thể, chỉ là tại trầm đục tiếng vang sau đó, ngay sau đó lại là một hồi tí tách tiếng nổ vang dội. A, tên đệ tử này trong miệng, nhất thời phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, bởi vì hắn trên bàn tay toàn bộ cốt đầu đã tất cả đều bị chấn bể. Lần này, Tần Tinh lại không thấy gọi ra tiểu hỏa giúp đỡ, cũng không có giống như vừa mới loại này không thêm phản kháng, mà là trực tiếp lấy mình phá tinh chi thể, đón đỡ đối phương một quyền này. Tiếp đó, tên kia giống như không có cốt đầu một dạng đệ tử, cũng là đem cánh tay mình bất thình lình nổ bắn ra đi, quấn quanh ở rồi Tần Tinh trên thân thể. Tần Tinh đột nhiên đưa tay, một nắm chặt đối phương cánh tay, bình tĩnh nói, nếu ngươi giữ lại cốt đầu vô dụng, vậy ta giúp ngươi một hồi. Dứt tiếng, Tần Tinh cổ tay bất thình lình run lên, một luồng dễ như trở bàn tay một bản lực lượng hùng hồn, nhất thời thuận theo bàn tay hắn điên cuồng tràn vào đối phương trong cơ thể. Bát bát bát, lại là một chuỗi bắn liên hồi một bản âm thanh vang dội, tên đệ tử này trong cơ thể cốt đầu, hoàn toàn vỡ nát, chân chính biến thành không có xương người, mang theo mặt đầy hoảng sợ, mềm nhũn mới ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong lỗ chân lông không ngừng tràn ra. Liên loại này, khi Tần Tinh một lần nữa dựa theo hắn lúc trước đi qua đường đi, tại dưới đất này phòng lại đi một lượt sau đó, con đường này bên trên, đã ngổn ngang nằm hơn 10 người kia thân thể. Những người này, có là trực tiếp toi mạng, có là người bị trọng thương, nhưng coi như không có chết, từ nay về sau cũng chỉ có thể lấy một tên phế nhân thân phận tích chữ còn sống. Tần Tinh sắc mặt, lại như cũng là không chút rung động yên lặng, tựa hồ hơn 10 người kia thảm trạng, cùng hắn không có một chút quan hệ một dạng. Lúc này, hắn chậm rãi đi đến mỹ phụ trung niên bên cạnh, nhàn nhạt nói, ngươi có nguyện ý hay không bị ta quan hơn 3 tháng, sau đó lại kể bên ta một cái tát. Vào giờ phút này, mỹ phụ trung niên sắc mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí tại Tần Tinh đi tới thời điểm, nàng vậy mà không tự chủ liên tục lui về phía sau đi, kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đây là bởi vì nàng sợ hãi Tần Tinh rồi. Đừng nói tại mỹ phụ trung niên trong mắt, coi như là ở đây những hài tử này trong mắt, Tần Tinh biểu hiện ra hành vi, nhất định chính là một cái không hơn không kém kẻ điên. Hơn nữa, vẫn là một cái thực lực cao thâm khó dò kẻ điên. Ai có thể tưởng tượng đạt được, nhìn qua tao nhã lịch sự Tần Tinh, vậy mà tại hời hợt phòng, sẽ để cho hơn 10 tên tinh quân cao thủ thương vong thảm trọng, mà hắn nhưng ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Đây mới thực sự là giết người không chớp mắt.